Tất Phàm rất muốn phản kích, nhưng mà hắn cùng Tà Hỏa Xà Sư phối hợp thỉnh thoảng xảy ra vấn đề, ngược lại mà xuất hiện mấy lần nguy cơ, mang Tất Phàm kinh vượt ra toàn thân mồ hôi lạnh. Tất Phàm huynh đệ là như thế nào như vậy? Tốt như vậy ma sủng, vậy mà không có thể phối hợp. Kinh Phong thiếu chút nữa mắng to đi ra, hắn là vì là Tất Phàm nóng vội a hát. Thanh Dương môn đệ tử phần lớn nắm chặt nắm đấm, lộ ra quan tâm vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm luận võ trên trận Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực. Chương 82, Hiên Vô Cực tiến giai. Tất Phàm lại không chút hoang mang, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có cái gì hung hiểm. Cơ hội tốt như vậy, Tất Phàm tự nhiên muốn thừa cơ cùng Tà Hỏa Xà Sư phối hợp. Tà Hỏa Xà Sư lợi hại nhất đúng là hắc hỏa rồi, bất quá Tất Phàm hạ lệnh khiến nó không muốn sử dụng. Mà Tất Phàm chính mình, mỗi đến thời khắc mấu chốt, sẽ thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ khắc địch, mỗi lần đều có thể bức lui Hiên Vô Cực. Tiêu Dao Tiên Chỉ thật sự quá thần kỳ, quan trọng nhất là khó lòng phòng bị, Hiên Vô Cực cũng xem không chuẩn Tất Phàm lúc nào sẽ sử xuất Tiêu Dao Tiên Chỉ, cho nên không thể không có lưu dư lực phòng bị Tất Phàm Tiêu Dao Tiên Chỉ. Kịch chiến thật lâu, Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực hay là người này cũng không thể làm gì được người kia, phân không xuất ra thắng bại đến. Tất Phàm, người thật sự là lợi hại, bất quá, người không có bất kỳ cơ hội. Hiên Vô Cực không kiên nhẫn, đột nhiên cười to nói. Thật sao, người mới không có bất kỳ cơ hội, chỉ cần ta cùng hỏa sư phối hợp tốt rồi, người nhất định phải chết. Tất Phàm cười nói, hừ, tự cho người biết về một chút của ta thật sự là thực lực a. Hiên Vô Cực hừ lạnh nói, đột nhiên, Hiên Vô Cực khí thế tán phát ra, trở nên cường đại vô cùng. Hơn nữa, Hiên Vô Cực khí thế đang không ngừng gia tăng, Tất Phàm cách gần đó, càng là tràn đầy cảm thụ, toàn thân rét run. Không tốt, Hiên Vô Cực vậy mà vào lúc này đột phá bình cảnh. Ngọc Tư Yến hoảng sợ nói, Ngọc Tư Yến là quan tâm sẽ bị loạn, bằng không thì nàng cũng sẽ không biết gào to đi ra. Hiên Vô Cực 3 năm trước đây tựu là đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, 3 năm tích lũy, sớm có thể đột phá, hắn khẳng định cố ý áp chế tu vi. Kinh Phong nói ra, Hiên Vô Cực vào lúc này đột phá bình cảnh, khẳng định có nắm chắc nếu là hắn thật sự đột phá, Tất Phàm tựu nhất định phải thua. Lăng Hâm Nhai thở dài nói, Thanh Dương môn mặt người sắc đều phi thường khó coi, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Chỉ có La Thắng cùng La Hùng, Tiếu Ý đều có chút không thể che hết. Vô Cực Tông bên kia tắc thì cao hứng phi thường, cười nghị luận lên. Vô Cực sư huynh rốt cục muốn đột phá, hắn vốn tại đây 2 năm trước thì có bản lĩnh đột phá bình cảnh nhưng mà một mực áp chế đến bây giờ. Ha ha, Vô Cực sư huynh sớm chút đột phá, cũng không cần trì hoãn đã lâu như vậy. Tại đây Vô Cực Tông những người kia xem ra, Hiên Vô Cực một khi đột phá, cái kia chính là vô địch nội môn đệ tử, còn có ai là đối thủ của hắn. Không riêng gì Vô Cực Tông người, môn phái khác người cũng biết, một khi Hiên Vô Cực đột phá thành công, Tất Phàm khẳng định không là đối thủ. Xem ra Tất Phàm gặp nạn doài, dùng Hiên Vô Cực tích lũy, đột phá bình cảnh khẳng định không có vấn đề. Đúng vậy a, xem ra Vô Cực Tông thủy chung là mạnh nhất. Tất Phàm cũng nhìn ra không đúng, hắn lớn tiếng nói, hỏa sư, lên. Ta hỏa xà sư nhào tới, Tất Phàm cũng cùng một thời gian động thủ. Hống, Quang Diệu Thánh Hổ hét lớn một tiếng, chắn Hiên Vô Cực phía trước. Quang Diệu Thánh Hổ toàn thân lông trắng đều bị dựng lên, hảo tựa như nói, đừng đem ta không tồn tại. Quang Diệu Thánh Hổ, chính ngươi muốn chết, trách không được ta. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hỏa sư, đánh chết nó. Ta hỏa xà sư căm hận Quang Diệu Thánh Hổ, ra tay tự nhiên không lưu tình chút nào, hơn nữa Tất Phàm dĩ nhiên âm thầm mệnh lệnh, khiến Tà Hỏa Xà Sư phun ra hắc hỏa tới giết địch. Tất Phàm muốn có đi đánh gãy Hiên Vô Cực tu luyện, có thể Quang Diệu Thánh Hổ phun ra một đạo bạch quang, mang Tất Phàm ép trở về. Tất Phàm sắc mặt đại biến, hắn biết rõ không giết Quang Diệu Thánh Hổ là không thể nào tới gần Hiên Vô Cực. Quang Diệu Thánh Hổ đã muốn chết, vậy thì thật là trách không được ta. Tất Phàm thầm nghĩ, Tất Phàm tay phải thi triển vượt ra Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết, tay trái đồng thời phát ra ngũ đạo kiếm khí, đồng thời công kích Quang Diệu Thánh Hổ. Tiêu Dao Tiên chỉ kiếm lăng lệ ác liệt vô song, tăng thêm chỉ kiếm khó lòng phòng bị, Quang Diệu Thánh Hổ trên người lập tức nhiều hơn 2 cái lỗ máu, nó chỉ có tránh qua, tránh né 3 đạo công kích. Ngao, âu âu âu, Quang Diệu Thánh Hổ kêu lên thảm thiết. Phốc, Tà Hỏa Xà Sư phún ra hắc sắc hỏa diễm, tiến hóa thành là mê hoặc thú về sau, Tà Hỏa Xà Sư còn là lần đầu tiên thi triển hắc hỏa công kích địch nhân. Tiến hóa về sau, hắc hỏa biến thành hắc viêm so sánh hắc hỏa nhỏ hơn không ít, có thể uy thế mạnh hơn. Hắc viêm vừa ra, thẳng đến Quang Diệu Thánh Hổ mà đi. Hắc viêm thế đi rất gấp, Quang Diệu Thánh Hổ muốn có né tránh, có thể Tất Phàm công kích lại đến, vài đạo chỉ kiếm thẳng đến Quang Diệu Thánh Hổ mà đi, phong bế Quang Diệu Thánh Hổ né tránh con đường. Quang Diệu Thánh Hổ gặp tránh cũng không thể tránh, trực tiếp phún ra bạch quang, thẳng đến Hắc Viêm mà đi. Quang Diệu Thánh Hổ muốn có dùng bạch quang ngăn cản được Hắc Viêm, có thể Hắc Viêm thật sự là lợi hại vô cùng, vậy mà lập tức sẽ đem bạch quang tan rã rồi, cũng tiếp tục thẳng đến Quang Diệu Thánh Hổ mà đi. Quang Diệu Thánh Hổ phản ứng không kịp nữa rồi, ngay tại chỗ bổ nhào, nhưng vẫn là dính vào một tia Hắc Viêm. Oà, anh, Quang Diệu Thánh Hổ trên người lập tức bốc cháy lên, thế lửa thoáng cái trở nên rất lớn. Ngao, âu âu âu, Quang Diệu Thánh Hổ lớn tiếng kêu thảm thiết, đầy đất lăn qua lăn lại, có thể Hắc Viêm không có bị đập chết, ngược lại càng ngày càng cháy rừng rực. Tất Phàm lộ ra dáng tươi cười, thầm nghĩ, chúng Hắc Viêm, Quang Diệu Thánh Hổ chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Ha ha, Tất Phàm gặp Quang Diệu Thánh Hổ chết chắc rồi, vội vàng hướng Hiên Vô Cực đánh tới. Hiên Vô Cực khí thế càng ngày càng mạnh, hắn chung quanh đều phát ra quang mang, mang Hiên Vô Cực cả người đều bao vây đi vào, không biết tình huống cụ thể thế nào. Tất Phàm phải nắm chặt thời gian, đi đánh gãy Hiên Vô Cực tu luyện, không thể để cho hắn thành công. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, có thể cái kia Quang Diệu Thánh Hổ vậy mà liều mạng bên trên đại hỏa, lần nữa ngăn ở Tất Phàm phía trước. Tất Phàm vội vàng lui về phía sau, hắn tin tưởng Hắc Viêm lợi hại, cũng không dám dính vào. A hát, Hiên Vô Cực phát ra giống to một tiếng, màn hào quang nghiền nát, hắn ngẩng cao lên đầu lâu, lộ ra rất hưng phấn. Mà khi hắn chứng kiến hấp hối, toàn thân bị đại hỏa bao phủ Quang Diệu Thánh Hổ, cả người đều run rẩy lên. Quang Diệu Thánh Hổ, Hiên Vô Cực con mắt đều đỏ, Tất Phàm, người cũng dám đánh chết Quang Diệu Thánh Hổ, người nhất định phải chết. Hôm nay Hiên Vô Cực dĩ nhiên trở thành, dưỡng linh cảnh, cường giả, bởi vì hắn tích lũy hùng hậu, nội tức lực lượng trực tiếp đạt đến 28 vân thạch. Linh khí tẩy thể, khiến cho Hiên Vô Cực lực lượng cũng là tăng thêm mãnh liệt, đạt đến thập cửu vân thạch, thiếu chút nữa cũng đạt tới thoát thai cảnh. Hiên Vô Cực lực lượng thoáng cái đạt đến 47 vân thạch, dĩ nhiên vượt xa quá Tất Phàm rồi, thậm chí có thể cùng tẩy tủy cảnh cường giả sánh vai. Lợi hại nhất chính là Hiên Vô Cực nội tức có một bộ phận dĩ nhiên chuyển biến thành linh khí uy lực cần phải viễn siêu nội tức a hát. Tất Phàm mang toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, cũng không quá đáng 28 vân thạch, so sánh với Hiên Vô Cực còn thiếu nhiều hơn. Hiên Vô Cực dĩ nhiên gấp đỏ mắt, khí thế toàn bộ bạo phát đi ra, khiến người sợ run. Tất Phàm đều có chút đứng không vững rồi, cả lui lại mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Không riêng gì Tất Phàm, mà ngay cả Tà Hỏa Xà Sư đều dựng lên da lông, toàn thân đề phòng. Tà Hỏa Xà Sư đồng dạng là dưỡng linh cảnh, có thể thực lực cùng Hiên Vô Cực là không có biện pháp so sánh, nó lực lượng cùng linh khí bạo phát đi ra lực lượng cộng lại cũng không đến 40 vân thạch a hát. Tất Phàm, người giết của ta Quang Diệu Thánh Hổ, ta cũng muốn giết ngươi ma sủng. Hiên Vô Cực lãnh lệ nói, muốn có đánh chết ma sủng của ta, Hiên Vô Cực dĩ nhiên là ngươi đang nằm mơ a. Tất Phàm đột nhiên bật cười, ngươi còn cười được, thật sự là rất không tồi, ngươi đáng giá ta toàn lực ra tay. Hiên Vô Cực cũng bật cười, Tất Phàm nói, thật sao, dùng thực lực ngươi bây giờ, mới vừa vặn hảo xứng làm đối thủ của ta. Hiên Vô Cực lập tức tức giận đến mắt nổi đom đóm, thiếu chút nữa không có tại chỗ thổ huyết. Chương 83, thay đổi thế cục, Hiên Vô Cực cuối cùng không có kiên nhẫn rồi, múa cái này kinh hồng kiếm, chém về phía Tất Phàm. Kinh hồng kiếm ra tay, uy lực càng gia tăng, kiếm khí cũng càng thêm chắc bền, uy lực kinh người. Tất Phàm nào dám va chạm cứng rắn, vội vàng né tránh, đồng thời Tất Phàm bất chấp ẩn giấu thực lực rồi, sử dụng kinh thần phù. Kinh thần phù, có thể phát huy ra gấp 2 thực lực đến, Tất Phàm lực lượng bạo phát đi ra thì có 56 vân thạch. 56 vân thạch lực lượng. Lại nói tiếp Tất Phàm lực lượng so sánh Hiên Vô Cực còn mạnh hơn, chỉ là Hiên Vô Cực nội tức có bộ phận đã là linh khí rồi, linh khí có thể so sánh nội tức lợi hại nhiều hơn. Tất Phàm cũng không có mang khí thế bạo phát đi ra, hắn muốn âm thầm ra tay, khiến Hiên Vô Cực có hại chịu thiệt. Tà Hỏa Xà Sư mặc dù có chút sợ hãi, gặp Tất Phàm lên một lượt tiến đến rồi, cũng nhào tới. Tất Phàm phối hợp cái này Tà Hỏa Xà Sư, tiếp tục cùng Hiên Vô Cực dây dưa. Hiên Vô Cực xác thực rất lợi hại, kinh hồng kiếm không ngừng phát ra kiếm khí, tự làm cho Tất Phàm cùng Tà Hỏa Xà Sư không ngừng nhượng bộ lui binh. Tất Phàm không dám bộc lộ ra thực lực, chỉ có bại lui, muốn tê liệt Hiên Vô Cực thần kinh. Nguy rồi, Tất Phàm huynh đệ lần này thật là có khó khăn, hắn đánh chết Hiên Vô Cực ma sủng, Hiên Vô Cực khẳng định hận chết Tất Phàm rồi, nói không chừng sẽ giết Tất Phàm huynh đệ tiết hận. Kinh Phong lo lắng chi cực, đúng vậy a, Hiên Vô Cực thực lực hôm nay, chỉ cần vững chắc cảnh giới, tự so sánh một ít, tẩy tủy cảnh, cường giả còn mạnh hơn. Ngọc Tư Yến nói ra, Mạc Nam nói, cái kia Tất Phàm huynh đệ không phải nhất định phải thua, còn không bằng sớm chút nhận thua, không có khả năng cho Hiên Vô Cực bất luận cái gì hạ độc thủ cơ hội. Tất Phàm chỉ sợ sẽ không nhận thua, muốn là muốn nhận thua, hắn đã sớm nhận thua. Lăng Hâm Nhai lắc đầu thở dài, hắn thật sự rất sợ Tất Phàm gặp chuyện không may. Hảo sư phó khó cầu, đệ tử giỏi càng thêm khó được. Dùng Tất Phàm thiên phú, về sau thành tựu khẳng định rất cao, muốn là xảy ra chuyện gì, cái kia sẽ rất khó lại tìm kiếm được như vậy một người đệ tử. La Thắng nụ cười trên mặt đậm, trong mắt âm lãnh vô cùng, hận không thể Tất Phàm lập tức đừng đánh chết. La Hùng đồng dạng thật cao hứng, cũng có chút đáng tiếc, bởi vì hắn ở dưới giấu tay giống như không có tác dụng gì. La Khiếu Thiên sắc mặt phức tạp tri cực, không biết suy nghĩ cái gì. Vô Cực Tông những người kia đều nở nụ cười, thậm chí bắt đầu chúc mừng. Hiên Vô Cực công kích càng ngày càng mạnh, đồng dạng Vô Cực kiếm quyết, Hiên Vô Cực hiện tại đây thi triển đi ra, uy lực lớn hơn rất nhiều. Tất Phàm dĩ nhiên rất chật vật rồi, cả Tà Hỏa Xà Sư lân giáp đều rơi xuống không ít. Nếu không phải Tà Hỏa Xà Sư tiến hóa về sau trên người dài ra lân giáp, phòng ngự kinh người, nói không chừng dĩ nhiên bị thương. Mặc dù là như vậy, Tà Hỏa Xà Sư không hoàn toàn bại lui, đối với Hiên Vô Cực tràn đầy sợ hãi. Nếu không phải bởi vì Tà Hỏa Xà Sư là Tất Phàm ma sủng, sợ sớm liền chạy mất dạng. Tất Phàm còn đang tìm kiếm cơ hội, lực lượng của hắn là so sánh Hiên Vô Cực mạnh mẽ, có thể hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu để cho Hiên Vô Cực đã có phòng bị, chỉ sợ sẽ rất khó làm bị thương Hiên Vô Cực. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, những cái người kia người xem đều kêu to thỏa mãn, tuy nhiên không cách nào nhìn rõ ràng hai người sở thi triển chiêu thức, có thể chỉ là cái kia khiến người hoa mắt thân ảnh, tự khiến người xem không đến. Thật sự là lợi hại a hát, lúc nào ta mới có thể cùng Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực sánh vai à? Nếu ta có bọn họ một nửa thực lực, vậy thì thật sự là đủ hài lòng. Vô Cực kiếm quyết, Vô Cực quy tông, Hiên Vô Cực gặp kịch chiến lâu như vậy, vẫn không thể nào nắm bắt Tất Phàm, rốt cục phát động tuyệt chiêu. Nghìn vạn đạo kiếm khí hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo chắc bền vô cùng kiếm khí. Kiếm này khí uy thế kinh người, coi như muốn bạo tạc nổ tung đồng nhất. Tất Phàm sắc mặt biến đổi lớn, bắt đầu không ngừng thay hình đổi vị, muốn có khiến Hiên Vô Cực tìm không thấy tung tích của hắn. Đồng thời Tà Hỏa Xà Sư cũng nhanh lùi lại, không dám đón đỡ Hiên Vô Cực công kích. Đi chết đi, Hiên Vô Cực kinh hồng kiếm chém đi ra ngoài, chắc bền kiếm khí thẳng đến Tất Phàm mà đi. Kiếm khí quét ngang, phạm vi công kích rất lớn, Tất Phàm phát hiện mình né tránh không gian đều bị phong kín. Tất Phàm vội vàng tỉnh táo lại, mang Phiêu Miểu Vũ thi triển đến mức tận cùng, cuối cùng tại đây tốc độ ánh sáng ở giữa hướng tới mau né. Phốc phốc, kiếm khí quét trúng Tất Phàm y phục, mang áo khoác của hắn đều làm vỡ nát. Cũng may Tất Phàm trên người có thượng phẩm pháp bảo cùng cực phẩm pháp bảo hộ thân, mới không có xuất hiện xấu hổ tràng cảnh. Bất quá, Tất Phàm đã bị kinh vượt ra toàn thân mồ hôi lạnh, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Hiên Vô Cực dĩ nhiên thi triển ra mạnh nhất vũ kỹ, nhưng mà còn không có làm bị thương Tất Phàm, hắn có chút kinh ngạc. Hắn qua trong giây lát liền tỉnh táo lại, quyết định chậm rãi tiêu hao Tất Phàm nội tức, sau đó lại một lần hành động đánh chết Tất Phàm. Tất Phàm giả ra càng ngày càng chật vật bộ dáng, tiếp tục mê hoặc Hiên Vô Cực. Rất nhanh, Tất Phàm có chút chống đỡ hết nổi, chiêu thức uy lực càng ngày càng nhỏ rồi, cả tốc độ đều đầy xuống dưới. Cơ hội rốt cuộc đã tới, Tất Phàm, người nhất định phải chết. Hiên Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, Hiên Vô Cực thừa cơ đã phát động ra tấn công mạnh, liều lĩnh công kích. Hiên Vô Cực quá kích động rồi, cơ hồ vứt bỏ phòng ngự. Tất Phàm biết rõ cơ hội tới, mang kinh thần phù bạo phát đi ra lực lượng cũng sử dụng đi ra. Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết, Tiêu Dao tiên chỉ. Tất Phàm liên tiếp thi triển vượt ra tuyệt chiêu mạnh nhất, mang sở hữu tất cả lực lượng đều đem ra hết. Tất Phàm khí thế bạo phát đi ra, có chút kinh người, vậy mà một chút cũng không thể so với Hiên Vô Cực khí thế khác biệt. Hiên Vô Cực sắc mặt đại biến, hắn cho rằng dĩ nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, không nghĩ tới Tất Phàm nhưng vẫn tại đây giấu giếm thực lực. Tất Phàm, người thật sự là ẩn giấu quá kỹ, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không cho người thực hiện được. Hiên Vô Cực giận dữ, Tất Phàm không nói gì. Hắn chỉ để ý không ngừng phát động công kích. Rầm rầm, liên tục va chạm cứng rắn rất nhiều lần, Hiên Vô Cực không có gì phòng bị Tiêu Dao tiên chỉ kiếm đánh trúng vào mấy lần, trên người nhiều hơn 3 cái lỗ máu. Tất Phàm rất thông minh, không có công kích Hiên Vô Cực trên thân, bởi vì Hiên Vô Cực trên người khẳng định có phòng ngự bảo vật. Tất Phàm lựa chọn chính là Hiên Vô Cực tứ chi tiến hành công kích, Hiên Vô Cực một tay một cước cũng đã bị thương, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Hiên Vô Cực phát huy. Hiên Vô Cực bị thương, máu tươi tích táp chảy xuống. Hiên Vô Cực giận dữ, gầm thét một tiếng, sau đó thẳng hướng Tất Phàm. Vô Cực kiếm quyết thi triển đi ra, kiếm khí tung hoành, sát khí đập vào mặt. Tất Phàm không thể tưởng được Hiên Vô Cực như vậy ương ngạnh, bất quá hắn nhẹ nhàng thở ra. Kéo dài, cái này muốn đem cái này chữ phát huy tốt rồi, Tất Tất Phàm muốn lấy thắng không khó. Hiên Vô Cực dĩ nhiên bị thương, kéo dài được càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Hiên Vô Cực dĩ nhiên đang tìm cầu quyết chiến cơ hội, đáng tiếc Tất Phàm tựu là không cùng hắn quyết chiến, chỉ là né tránh. Về phần Tà Hỏa Xà Sư, đồng dạng không có tiếp tục vọt mạnh dồn sức đánh rồi, chăm chú thủ hộ tại đây Tất Phàm bên người, tùy thời cứu viện. Kể từ đó, Hiên Vô Cực muốn có tốc chiến tốc thắng là không thể nào. Hơn nữa, Hiên Vô Cực cũng là có chỗ cố kỵ sợ hãi Tất Phàm lần nữa bộc phát. Thật tình không biết, Tất Phàm dĩ nhiên không có sử dụng kinh thần phù rồi, hắn không có khả năng một mực sử dụng kinh thần phù. Tất Phàm thân pháp rất nhanh, rất quỷ dị, tựu là dựa vào thân pháp, hắn có thể một mực kéo dài đến bây giờ. Chiến đấu tiếp tục xuống dưới, Hiên Vô Cực khu vực 3 tổn thương ngụm máu tươi còn đang không ngừng lưu lại xuất ra, không chút máu càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, Hiên Vô Cực một mực không ngừng tấn công mạnh, tiêu hao cũng rất lớn, dần dần có chút kiên trì không nổi nữa. Phía dưới những cái người kia đều xem trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới Tất Phàm cơ hội lợi hại như thế, lại có thể tại đây lập tức thay đổi thế cục. Cái này Tất Phàm bất quá, cự lực cảnh, thực lực, như thế nào cơ hội cường đại như vậy? Rất nhiều người đều có cái nghi vấn này, có thể không có gì xin hỏi, cũng không có địa có thể hỏi. Đừng nói những cái người kia người xem rồi, tựu là Thanh Dương môn người, cũng không người nào biết Tất Phàm tại sao phải tại đây lập tức bộc phát ra cường đại như vậy chiến lược đến. Chương 84, Tử Kim Đao. Ta hãy nói đi, Tất Phàm huynh đệ ẩn tàng được rất sâu, sẽ không thua quả là thế. Kinh Phong cười nói, Mạc Nam nói, Kinh Phong, người vừa rồi cũng không nói như vậy. Nếu là Tất Phàm huynh đệ át chủ bài, ta tự nhiên sẽ không nói ra đã đến. Kinh Phong mặt không đổi sắc, Ngọc Tư Yến hỏi, Kinh Phong, người biết Tất Phàm vì cái gì có thể bộc phát ra, thoát thai cảnh, mới có thực lực đi ra. Tất cả mọi người duỗi dài cái cổ, muốn biết đáp án. Nhất là La Thắng cùng La Hùng, sắc mặt đều phi thường khó coi, bọn họ cũng muốn biết Tất Phàm át chủ bài. Kinh Phong cười khổ nói, ta vừa rồi đều là khoác lác, ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng muốn hỏi Tất Phàm huynh đệ a hát. Phó môn chủ, Tất Phàm là đệ tử của ngươi, ngươi nên biết a. La Khiếu Thiên hỏi, Lăng Hâm Nhai cười khổ, ta cũng không rõ ràng lắm, Tất Phàm hẳn là học xong cái gì thời gian ngắn bộc phát ra tiềm lực vũ kỹ, cho nên mới phải đột nhiên bạo phát đi ra, một kích đắc thủ. Lăng Hâm Nhai thuyết pháp hay là đứng được cư trú chân. La Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, biểu hiện đồng ý. Tại đây Vô Cực Tông bên kia, những người kia đang suy đoán, Tất Phàm là như thế nào bộc phát ra thực lực cường đại đến. Hiên Viên Lăng Phong nói ra, xem ra, Tất Phàm chỉ sợ học xong nhất môn kích thích tiềm lực công phu, môn công phu này không phải chuyện đùa. Vô Cực sư huynh chẳng lẽ cứ như vậy thất bại? Vô Cực Tông những cái người kia nội môn đệ tử đều lộ ra vẻ thất vọng. Hiên Viên Lăng Phong lắc đầu thở dài nói, Hiên Vô Cực hy vọng thắng lợi không lớn, lần này chúng ta Vô Cực Tông là triệt để thất bại thảm hại. Hiên Vô Cực không phục, một lòng muốn đánh bại Tất Phàm. Hiên Vô Cực nhưng mà thiên chi kiêu tử, từ nhỏ tựu đã bị truy phủng, lúc nào nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Hắn âm thầm thề, nhất định phải đánh chết Tất Phàm. Cho nên, Hiên Vô Cực công kích càng ngày càng mãnh liệt, một bộ dốc sức liều mạng bộ dạng. Hiên Vô Cực là dốc sức liều mạng tam lang, Tất Phàm cũng không muốn phụng bồi, chỉ là né tránh. Nhìn xem Hiên Vô Cực trên người máu tươi không ngừng giọt rơi xuống, Tất Phàm trong nội tâm dĩ nhiên cười nở hoa. Lưu A, Lưu A, tiếp tục Lưu A, chảy tràn càng nhiều càng tốt. Tất Phàm thầm nghĩ, Hiên Vô Cực công kích rất mạnh, đều là hư nhược, hắn dĩ nhiên càng ngày càng yếu đi. Tay chân bị thương, hành động bất tiện, tăng thêm đổ máu quá nhiều, khẳng định càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Tất Phàm gặp thời cơ không sai biệt lắm, đã bắt đầu phản công. Tất Phàm vời đến Tà Hỏa Xà Sư, cùng một chỗ cần hướng Hiên Vô Cực đánh tới. Tà Hỏa Xà Sư cũng không có cái gì cố kỵ rồi, không phải phun ra hắc viêm, rắn giết vĩ càng là tùy thời mà động. Hiên Vô Cực trông thấy chớp động hắc sắc lửa khói, lập tức tỉnh táo lại, cái đó còn dám nổi giận, vội vàng không ngừng né tránh. Tất Phàm lớn tiếng nói, Hiên Vô Cực, người dĩ nhiên nhất định phải thua, hay là sớm chút nhận thua đi. A-hát, Hiên Vô Cực giống to nổi lên, giống như tại đây phát tiết trong lòng phiền muộn. Tất Phàm cùng Tà Hỏa Xà Sư gặp Hiên Vô Cực giống như muốn nổi điên rồi, vội vàng đã làm xong đề phòng. Hiên Vô Cực dù sao không phải bình thường người, vạn nhất còn nắm chắc bài mạo muội đi lên rất dễ dàng bị thương. Hiên Vô Cực giống to về sau, vậy mà không có bất kỳ động tác, đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Tất Phàm cùng Tà Hỏa Xà Sư hay là không dám đi tới, cho rằng Hiên Vô Cực là ở tích lũy lực lượng, chuẩn bị phát động đại chiêu. Ai ngờ, Hiên Vô Cực đột nhiên thở dài một tiếng, nhận thua. Hiên Vô Cực đột nhiên đến như vậy một tay, thật sự là vượt quá Tất Phàm ngoài ý liệu. Tất Phàm, Quán quân, Hiên Vô Cực vừa mới nhận thua, người xem tự quát to lên, toàn bộ là hô to Tất Phàm danh tự. Tất Phàm dùng cự lực cảnh, thực lực, đánh bại, dưỡng linh cảnh, Hiên Vô Cực, thậm chí đánh chết Hiên Vô Cực ma sủng Quang Diệu Thánh Hổ, thực lực của hắn dĩ nhiên không cần trước bất kỳ ai đã chứng minh. Chỉ là đánh bại Hiên Vô Cực, tự đã được đến tất cả mọi người đồng ý, những cái người kia ủng hộ Hiên Vô Cực mọi người ngược lại ủng hộ Tất Phàm rồi, thiên vũ đại thế giới chính là như vậy sự thật, thực lực phi tôn. Được làm vua thua làm giặc, đây là bất bại chân lý. Tương xứng tài phán tuyên bố Tất Phàm đạt được quán quân về sau, Tất Phàm hô to đi ra, vẻ kích động giật phu ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tất Phàm đã sớm muốn có đạt được quán quân, hắn chỉ điểm Ngọc Tư Yến chứng minh, hắn rất có thể. Ngọc Tư Yến bất kể là thân phận địa vị, đều xa không phải Tất Phàm có thể so sánh với. Tất Phàm chỉ là muốn gần hơn cùng Ngọc Tư Yến khoảng cách, hảo danh chính ngôn thuận truy cầu Ngọc Tư Yến. Tất Phàm không muốn làm cho Ngọc Tư Yến thật mất mặt, hắn thể muốn đường đường chính chính mang Ngọc Tư Yến lấy về nhà. Tất Phàm rất tự ti, cũng cần đạt được quán quân đến gia tăng tín tâm, bằng không thì hắn căn bản không dám đi thổ lộ. Một trận chiến này, Tất Phàm đặt quyết tâm, muốn lấy đắc thắng lợi, hôm nay hắn dĩ nhiên làm được. Tất Phàm cần phải cao hứng, ở đây hơn 20 vạn mọi người tại vì hắn hoan hô, coi như tự cấp Tất Phàm chúc mừng. Hôm nay một trận chiến, Tất Phàm nhất định danh dương cửu u thành rồi, hắn uy danh muốn viễn siêu Hiên Vô Cực. Hiên Vô Cực có chút cô đơn, hắn vừa mới đột phá bình cảnh, trở thành dưỡng linh cảnh, cường giả, nhưng mà một chút cũng cao hứng không nổi. Nhìn xem bị đốt thành cho bụi Quang Diệu Thánh Hổ, Hiên Vô Cực nước mắt đều chảy ra, trong mắt càng là tràn đầy hận ý, vô biên sát ý bạo phát đi ra. Tất Phàm, người hôm nay đánh bại ta, đó là bởi vì ta không có vững chắc cảnh giới, về sau có cơ hội, ta nhất định đòi lại cái nhục ngày hôm nay. Hiên Vô Cực bình thản nói, tốt, ta sẽ chờ ngươi tại đây tiến bộ, ta cũng sẽ không ngừng tiến bộ, về sau ngươi vĩnh viễn không xứng làm đối thủ của ta. Tất Phàm dõng dạc nói, lúc này, Tất Phàm tràn đầy tín tâm, bất kể là ai, hắn đều có lá gan đi đối mặt. Tất Phàm huynh đệ vậy mà thật sự đánh bại Hiên Vô Cực, thật sự là thật bất khả tư nghị. Kinh Phong há to miệng, có chút không dám tin tưởng. Mạc Nam liên tục gật đầu, đúng vậy a, Tất Phàm huynh đệ ẩn tàng cực sâu, quả thực là. Không được, đợi Tất Phàm huynh đệ hồi trở lại, nhất định phải nghiêm hình bức cung. Hảo, phi thường tốt, Lăng Hâm Nhai cười mở rộng tầm mắt, hắn là chân chính vì là Tất Phàm cao hứng. La Thắng cùng La Hùng sắc mặt phi thường khó coi, nhất là La Hùng, hắn vì âm thầm hại Tất Phàm, tại đây Tất Phàm trong nước trà rơi xuống một loại vô sắc vô vị cửu trùng độc. Cửu trùng độc do cửu loại chí độc độc trùng luyện chế mà thành, phục dụng về sau không có bất kỳ phản ứng, chỉ khi nào bản thân bị trọng thương, nội tức hao hết, độc tính sẽ bạo phát đi ra khiến người toàn thân không còn chút sức lực nào, nọc độc tiến vào trái tim, lập tức khiến người tử vong. La Hùng cho Tất Phàm rơi xuống cửu trùng độc, tự là muốn hạ độc chết Tất Phàm, khiến hắn thua luận võ. Đáng tiếc Tất Phàm vậy mà không có tiêu hao hết nội tức, cũng đã lấy được thắng lợi, cửu trùng độc hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng đến. La Hùng thầm hận, Tất Phàm, lần này coi như số ngươi gặp may, bất quá cửu trùng độc vẫn còn trong cơ thể ngươi, ta cũng không tin ngươi không tin cơ hội bị thương, không có tiêu hao hết nội tức thời điểm, chỉ có muốn tới lúc đó hậu, không cần ta động thủ, sẽ thống khổ chết đi. Hừ hừ, Tất Phàm, ngươi tự chậm chậm chờ xem, ta muốn cho ngươi chết không nhắm mắt. La Hùng trên mặt lộ ra âm hiểm cười, Tất Phàm đã nhận được quán quân, tại chỗ tự cho Tất Phàm ban bố ban thưởng. Quán quân ban thưởng ngoại trừ cho môn phái gia tăng đại lượng điểm tích lũy, còn có thực chất tính ban thưởng. Mỗi một lần quán quân phần thưởng đều là thượng phẩm pháp bảo, mà thứ hạng 2 và 3 ban thưởng là trung phẩm pháp bảo, phía dưới thứ tự, ban thưởng muốn kém không ít. Phần thưởng bố trí dĩ nhiên không tệ rồi, bất quá Tất Phàm cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Lần này phần thưởng là một kiện thượng phẩm pháp bảo Tử Kim Đao, đối với Tất Phàm còn thực không có chỗ lợi gì, bất quá có thể giá trị không ít tinh thạch. Cầm Tử Kim Đao, Tất Phàm hay là rất vui vẻ. Chương 85, thu hoạch cảm ngộ. Tất Phàm mang Tử Kim Đao thu vào, tự đi xuống luận võ đài. Hiên Vô Cực thua mất hết mặt mũi, cả phần thưởng đều không có đi nhận lấy. Về phần đằng sau thứ tự, bởi vì còn không có bài xuất đến, cho nên phải chờ tới luận võ toàn bộ sau khi chấm dứt mới có thể ban phát phần thưởng. Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu rất nhân tính hóa, bài xuất thứ tự lập tức ban phát phần thưởng, khiến dự thi nhân số khả dĩ sớm chút trở về ăn mừng. Tất Phàm cầm bắt được phần thưởng, trở về trên phòng cao đi. Mới vừa tiến vào trên phòng cao, Tất Phàm đã bị Thanh Dương môn đệ tử vây quanh ở, mang Tất Phàm giơ lên, không ngừng đến tung hô lên. Hôm nay, không riêng gì nội môn đệ tử phục Tất Phàm, cả những cái người kia đệ tử hạch tâm đều đối với Tất Phàm tràn đầy kính sợ. Tất Phàm mới 16 tuổi, có thể dĩ nhiên có thể đánh bại dưỡng linh cảnh cường giả, thiên phú của hắn thật sự là không có cách nào nói, cả Vô Cực huynh đều xa không kịp hắn. Hiên Vô Cực đều là vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, Tất Phàm tối thiểu là 10 vạn năm mới có thể vừa ra yêu nghiệt. Nếu là yêu nghiệt, tự nhiên không có khả năng dùng người độ lượng đi suy đoán hắn. Tất Phàm bị buông đến thời điểm, đầu đều có chút choáng váng. Tất Phàm huynh đệ, sau khi trở về nhất định phải thành thật khai báo, người có thể đem chúng ta giấu giếm được thật khổ. Kinh Phong vừa cười vừa nói, đúng, thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Mạc Nam nghiêm túc nói, ta đều nói còn không được nha. Tất Phàm rất bất đắc dĩ, chỉ có nhấc tay đầu hàng. Hôm nay luận võ dĩ nhiên chấm dứt, người xem lần lượt ly khai. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, Tất Phàm bọn họ tại đây trên phòng cao chờ lâu nửa giờ, mới chuẩn bị ly khai. Tại trong lúc này, Thiên Thủy Cung, phủ thành chủ mọi người đến đây hướng Thanh Dương Môn cùng Tất Phàm chúc mừng. Lăng Hâm Nhai cùng La Khiếu Thiên lộ ra rất hưng phấn, tuy nhiên bọn họ là đồng minh môn phái, nhưng vẫn là có ganh đua so sánh cùng cạnh tranh. Trước kia, Thanh Dương Môn địa vị thấp nhất, thực lực tại đây ngũ đại môn phái càng là cái cuối ngày bình thường Thiên Thủy Cung cùng phủ thành chủ người cũng có chút xem thường Thanh Dương Môn người. Nhưng mà lúc này đây, Thiên Thủy Cung cùng phủ thành chủ mọi người đến nịnh bợ Thanh Dương Môn người rồi, khiến Lăng Hâm Nhai cùng La Khiếu Thiên trên mặt có khí sắc. Tất Phàm trở thành Thanh Dương Môn công thần, sở hữu tất cả Thanh Dương Môn đệ tử đều đối với hắn tràn đầy kính nể. Trở lại khách điếm, Thanh Dương Môn người lần nữa trắng trợn chúc mừng nổi lên, Tất Phàm đã trở thành nhân vật chính. Thanh Dương Môn có thể đoạt giải quán quân, đều là Tất Phàm công lao. Tất Phàm huynh đệ, hiện tại ngươi nên, phải hỏi nói a, dĩ nhiên là ngươi như thế nào đánh bại Hiên Vô Cực. Kinh Phong hỏi, kỳ thật cũng không có cái gì, ta học được một loại bí pháp, có thể lập tức tăng lên gấp đôi thực lực. Sau đó thừa dịp Hiên Vô Cực không sẵn sàng, kích thương hắn, bằng không thì ta đánh bại hắn là không thể nào. Tất Phàm mỉm cười nói, kinh thần phù là Tất Phàm lớn nhất át chủ bài, Tất Phàm tự nhiên sẽ không nói ra đến. Thiên vũ đại thế giới vô biên vô hạn, cái gì bí pháp không có, có thể tăng lên gấp đôi thực lực bí pháp số lượng cũng không ít, Tất Phàm nói ra tự nhiên không có ai cơ hội hoài nghi. Hắn cũng không nói đến bí pháp danh tự, cũng không có ai cơ hội truy vấn. Thì ra là thế, Tất Phàm huynh đệ thật sự là quá may mắn. Kinh Phong, Mạc Nam bọn người tràn đầy hâm mộ. Tất Phàm cười khổ, bí pháp mặc dù tốt, đáng tiếc hạn chế quá nhiều, bằng không thì thật sự là vô địch. Lăng Hâm Nhai nói, Tất Phàm, bất luận cái gì bí pháp đều là có hạn chế, nếu không hạn chế sử dụng, cái kia vẫn còn được, ngươi cần phải thỏa mãn. Vâng, Sư Tôn, ta đã rất thỏa mãn. Tất Phàm cười nói, Ngọc Tư Yến một mực không nói gì, cả nàng đã bị trấn trụ. Tất Phàm thiên phú, dĩ nhiên nghịch thiên. Tất Phàm thời gian tu luyện không đến 2 năm, hay là Ngọc Tư Yến tự mình đến hắn vỡ lòng nàng rõ ràng nhất bất quá. Ngọc Tư Yến có thể có thành tích bây giờ, là từ nhỏ tự kéo dài thời gian linh dược lớn lên, 3 tuổi tập văn, 6 tuổi tập võ, trọn vẹn tu luyện hơn 10 năm thời gian, thật vất vả mới tu luyện tới, thoát thai cảnh. Có thể Tất Phàm ngược lại hảo, 2 năm không đến, lại có thể cùng dưỡng linh cảnh cường giả so sánh. Như vậy thiên phú, như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói cửu u thành rồi, tựu là cả thiên vũ đại thế giới cũng là rất ít gặp. Thiên vũ đại thế giới cửu đại môn phái, trẻ tuổi ở giữa cũng ít có người có thể cùng Tất Phàm sánh vai. Phải biết rằng những đại môn phái này đệ tử, nhưng mà đã nhận được tốt nhất dạy học, tối đa tài nguyên, hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mà Tất Phàm, toàn bộ dựa vào chính mình, Ngọc Tư Yến bất quá truyền thụ cho hắn đi một tí vũ kỹ mà thôi. So sánh dưới, Tất Phàm tựu so với cái kia đại môn phái đệ tử càng tốt hơn. Chỉ cần Tất Phàm có thể dùng tốc độ như vậy tiếp tục tu luyện xuống dưới, sớm muộn trở thành tung hoành thiên vũ đại thế giới siêu cấp cường giả, vì là Thanh Dương Môn dương danh lập vạn. Ngọc Tư Yến nhìn xem Tất Phàm, phảng phất thấy được Thanh Dương Môn hy vọng cùng tương lai. Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan bốn người đánh thành một mảnh, cười đến phi thường vui vẻ. Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan bốn người đều là Thanh Dương Môn tương lai, sau khi trở về nhất định phải làm cho phụ thân vì bọn họ cung cấp tốt nhất tài nguyên, khiến bọn họ rất nhanh phát triển trưởng thành. Ngọc Tư Yến thầm nghĩ, Ngọc Tư Yến lộ ra rất vui vẻ, nàng duy nhất có chút đau đầu đúng là La Thắng cùng La Hùng. La Thắng cùng La Hùng cùng Tất Phàm những người kia thủy hỏa bất dung, rất khó điều hòa, một khi dẫn phát người của La ra lửa giận, thậm chí Thanh Dương Môn đều biết chia năm xẻ bảy. Nếu để cho Ngọc Tư Yến lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn trợ giúp Tất Phàm bọn họ. Chúc mừng tiếp tục thật lâu, ngày mai Kinh Phong cùng Mạc Nam còn có luận võ, mọi người không thể không sớm chút đi nghỉ ngơi. Tất Phàm trở lại gian phòng, cẩn thận hồi ức hôm nay cùng Hiên Vô Cực chiến đấu tràng cảnh. Tất Phàm cùng Hiên Vô Cực một trận chiến, khiến Tất Phàm có rất nhiều cảm ngộ, thu hoạch rất lớn. Tất Phàm cẩn thận hồi tưởng, trước kia rất nhiều chỗ không rõ, hiện tại cũng nghĩ thông suốt. Sở học của hắn vũ kỹ, đều có mới đích thể ngộ, tìm chút thời giờ lại có thể lần nữa cải tiến. Thậm chí, Tất Phàm cảm giác thực lực của mình có chỗ tăng lên, cách thuế biến cảnh, lại tới gần một bước. Xem ra không được bao lâu ta tự có thể trở thành, thuế biến cảnh, cường giả, một khi thành công đột phá, thực lực lại cơ hội lần nữa tăng nhiều, về sau càng không cần sợ hãi Hiên Vô Cực. Hiên Vô Cực muốn có tìm ta báo thù, cái kia là không thể nào, ta muốn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Tất Phàm dĩ nhiên rất vui vẻ rồi, lần này không riêng gì đạt được quán quân đơn giản như vậy, nhất là thu hoạch càng lớn. Chỉ cần Tất Phàm về sau tốn tiêu hóa trong khoảng thời gian này sở trí nhớ vũ kỹ nhất định sẽ tiến rất xa. Nếu là có thể mang những chiêu thức này dung hợp tiến tiêu giao tiên chỉ bên trong, vậy thì thật sự là uy lực vô biên. Đêm nay, Tất Phàm không có thời gian đi tiêu hóa những cái người kia vũ kỹ, hắn nhiều lần suy diễn cùng Hiên Vô Cực quán quân cuộc chiến. Quay đầu ngẫm lại, Tất Phàm phát hiện thời điểm chiến đấu vẫn có rất nhiều làm được không địa phương tốt, bằng không chiến thắng cần phải càng thêm dễ dàng một chút mới đúng. Tất Phàm tự là dựa vào mỗi lần tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, từ từ tích lũy, mới có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Toàn bộ buổi tối, Tất Phàm mang cùng Hiên Vô Cực chiến đấu suy diễn vài chục lần, mỗi một lần thu hoạch đều rất lớn. Hắn thật sự là toàn tâm đầu nhập vào đi vào, nếu không phải Kinh Phong gõ cửa, hắn cũng không biết là sáng sớm. Tất Phàm huynh đệ, hôm nay chúng ta còn có luận võ, người mau ra đây dùng cơm, sau đó cùng đi chứ. Kinh Phong thanh âm rất lớn, Tất Phàm không thể không đã xong tu luyện, bắt đầu rửa mặt, chuẩn dùng bữa món ăn. Kinh Phong, Mạc Nam bọn họ còn không có bài xuất thứ tự. Cần tiếp tục luận võ, Tất Phàm làm vì huynh đệ, tự nhiên muốn đi trợ uy. Chương 86, thắng không kiêu. Đằng sau luận võ, duy nhất so sánh thụ chú ý đúng là Đông Phương Thương Long cùng Hiên Viên Tiểu Vũ tỷ võ. Hai người muốn tranh đoạt đệ tam danh, khẳng định rất đặc sắc, mọi người cũng rất chờ mong. Tất Phàm đến xem luận võ, tự là muốn xem Đông Phương Thương Long biểu hiện. Đông Phương Thương Long rất mạnh mẽ, có thể Hiên Viên Tiểu Vũ càng thêm khó đối phó, Hiên Viên Tiểu Vũ chẳng những tu luyện kinh sát quyết, uy lực kinh người, hơn nữa có ma sủng thanh loan. Đến phiên Hiên Viên Tiểu Vũ cùng Đông Phương Thương Long luận võ, tất cả mọi người rất chờ mong. Hiên Viên Tiểu Vũ trên vai lòng dũng cảm rất nặng, nếu nàng lại bại bởi Đông Phương Thương Long, cái kia Vô Cực Tông lần này thật là lớn bại thiệt thòi thua. Luận võ phát động bắt đầu, Đông Phương Thương Long thi triển vượt ra bá đao thiên hạ, mà Hiên Viên Tiểu Vũ đồng thời thi triển kinh sát quyết cùng lưỡng nghi kiếm quyết. Bá đao chống lại lưỡng nghi kiếm quyết, thật sự là cây kim so với cọng dâu, tương xứng. Đông Phương Thương Long biết rõ kinh sát quyết lợi hại, không dám đánh lâu, cho nên ra tay tựu là toàn lực. Đông Phương Thương Long toàn lực xuất kích, thực lực có thể so với dưỡng linh cảnh, cường giả. Hiên Viên Tiểu Vũ tuy nhiên lợi hại, vẫn còn có chút ngăn cản không nổi. Bất đắc dĩ, Hiên Viên Tiểu Vũ mang thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục thanh loan gọi về đi ra, cùng một chỗ đối phó Đông Phương Thương Long, mới tính toán miễn cưỡng ổn định kết thúc thế. Ổn định thế cục về sau, Hiên Viên Tiểu Vũ không tiếc tiêu hao nội tức không ngừng thúc giục kinh sát quyết, áp chế Đông Phương Thương Long. Đông Phương Thương Long mấy lần thi triển ra sát chiêu, đều bị Hiên Viên Tiểu Vũ ngăn cản được. Kinh sát quyết tác dụng dần dần hiển lộ ra đến, Đông Phương Thương Long nhận lấy ảnh hưởng, thực lực bị dần dần suy yếu. Một trận chiến này phi thường đặc sắc, Đông Phương Thương Long cuối cùng thua, mặc dù thua, có thể hắn vẫn phải là đến đại đa số người xem tán thành. Thương Long huynh đệ thua. Bất quá hắn dĩ nhiên đem hết toàn lực. Tất Phàm nói, đúng vậy a, Hiên Viên Tiểu Vũ kinh sát quyết thật lợi hại, trừ phi thực lực viễn siêu nàng, bằng không thì là không thể nào chiến thắng nàng. Kinh Phong cười khổ, Tất Phàm dĩ nhiên không sai biệt lắm toàn bộ đã xong, đệ tam danh là Hiên Viên Tiểu Vũ, đệ tứ danh là Đông Phương Thương Long, đệ ngũ danh là Kinh Phong, đệ lục danh là Mạc Nam, đệ thất danh là Vương Phong. Phủ thành chủ phi thường buồn bực, Vương Phong mới đã nhận được đệ thất danh, còn không bằng hắn trước kia thứ tự. Về phần Khương Văn, Hồng Vân Thiên thì càng thảm rồi, đều thiếu chút nữa rớt xuống 10 tên bên ngoài đi. Vốn, bát quái môn Lý Thiên Tầm ra lấy hết danh tiếng, có thể toàn bộ bị Tất Phàm lấn át. Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu dĩ nhiên đã xong, nhanh tận lực bồi tiếp Cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu. Tham gia Cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu người muốn thiếu một ít, có thể so sánh võ khẳng định càng thêm đặc sắc, đệ tử Hạch Tâm cũng không phải nội môn đệ tử có thể so sánh. Nhất là Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân một vài cường giả, tại đây toàn bộ thiên vũ đại thế giới trẻ tuổi đều được cho đỉnh nhất đích nhân vật. Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu toàn bộ chấm dứt, vui vẻ nhất đúng là Thanh Dương môn rồi, bọn họ lần này thu hoạch tương đối khá. Bài danh trước 7 có 3 cái là Thanh Dương môn đệ tử, đây là từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Thanh Dương môn vui mừng hớn hở, Bắc Húc cung, Bát Quái môn, Vô Cực tông những người này tự ủ rũ. Phủ thành chủ cùng Thiên Thủy cung tuy nhiên thành tích không tốt, có thể chứng kiến Vô Cực tông, Bắc Húc cung kinh ngạc, trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Hết thảy sau khi chấm dứt, Thanh Dương môn cùng Thiên Thủy cung, phủ thành chủ người tụ cùng một chỗ, mọi người trao đổi một chút, về phần La Khiếu Thiên, Lăng Hâm Nhai, Vương Doãn, Hồng Phi Hồ Tắc thì tụ cùng một chỗ, giống như đang thương lượng sự tình gì. Tất Phàm cũng mặc kệ những cái người kia, cùng Kinh Phong, Mạc Nam bọn họ trở về phòng đi. Tất Phàm, Mạc Nam, Kinh Phong, Quý Anh Lan, còn có mặt khác vài tên nội môn đệ tử tại đây mở rộng tiểu hội. Tất Phàm sư đệ, Kinh Phong sư huynh, Mạc Nam sư huynh, Quý Anh Lan sư huynh, các ngươi lần này lấy được thành tích khá như vậy, thật là khiến người hâm mộ a hát. Vương Vân Phi hâm mộ nói, Kinh Phong cười khổ nói, không có gì hay hâm mộ, ta lần này còn không bằng lần trước bài danh cao. Tất Phàm huynh đệ, người đã nói mang rèn luyện pháp môn truyền thụ cho chúng ta, người không tin cơ hội nuốt lời a. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là tu luyện quá hao phí thời gian, hiệu quả lại chậm, mọi người phải có trong nội tâm chuẩn bị. Ta có thể có đủ thành tựu của ngày hôm nay, có rất lớn vận khí thành phần. Tất Phàm vừa cười vừa nói, đối với mấy cái này nội môn đệ tử, Tất Phàm vốn không có ý định tàng tư, những người này sau này sẽ là Thanh Dương môn trụ cột vững vàng, đem bọn họ lung lạc tốt rồi, về sau khẳng định có chỗ tốt. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta biết rõ tu luyện là phi thường gian khổ, có thể trông thấy ngươi, Đông Phương Thương Long, Lý Thiên Tầm, Hiên Vô Cực lợi hại, ta đã thề, mặc kệ cỡ nào gian khổ, đều muốn rèn luyện. Mạc Nam nói ra, đúng vậy, chúng ta đều sẽ cố gắng tu luyện, đúng đấy, chịu khổ tính toán cái gì, chỉ cần có thể tăng thực lực lên. Tất Phàm gặp những người kia tâm trí kiên định, không có nhiều lời, hắn mang huyết ma pháp bên trong cải tiến về sau rèn luyện pháp môn tại chỗ truyền thụ cho ở đây những cái người kia nội môn đệ tử. Kinh Phong bọn họ nghe được phi thường cẩn thận, cũng khiến Tất Phàm vì bọn họ tại chỗ giải tỏa nghi vấn, thẳng đến đều nhớ kỹ pháp môn, cũng hiểu rõ. Tất Phàm huynh đệ, người đối với chúng ta thật sự là không phản đối, về sau hữu dụng được lấy chúng ta địa vị, chúng ta tuyệt sẽ không hàm hồ. Vương Vân Phi nói ra, đúng vậy a, Tất Phàm sư đệ, có chuyện gì cứ việc phân phó, chúng ta liều mạng cũng sẽ biết làm thỏa đáng. Tại đây Thiên Vũ Đại Thế Giới, pháp môn tu luyện đều là tuyệt mật, mặc dù sư phó đối với đệ tử đều biết tàng tư, có thể Tất Phàm lại có thể cầm rèn luyện pháp môn theo chân bọn họ chia sẻ, còn cẩn thận chỉ điểm bọn họ, trên đời này rất ít người có thể làm được một bước này. Mọi người đồng môn sư huynh đệ tựu không nên khách khí rồi, mọi người về sau cộng đồng cố gắng, mang Thanh Dương môn phát dương quang đại. Tất Phàm hiên ngang lẫm liệt, Kinh Phong nói, chúng ta đều trở về tu luyện a, không muốn quấy rầy Tất Phàm huynh đệ. Kinh Phong bọn họ riêng phần mình trở về phòng rồi, Tất Phàm gian phòng yên tĩnh trở lại, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện. Về sau còn muốn tại đây Cửu U Thành đãi hơn nửa tháng, Tất Phàm vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tiêu hóa sở trí nhớ vũ kỹ. Tất Phàm thật sự là tranh thủ thời gian, hắn không có bởi vì đạt được quán quân mà kiêu ngạo tự mãn, mà là tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ nâng cao một bước. Cũng chỉ có Tất Phàm người như vậy, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nếm đến lực lượng cường đại ngon ngọt, Tất Phàm càng thêm dụng tâm tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, vượt cường giả, chẳng những có lợi cho thi triển kinh sát quyết, thực lực cũng có thể tăng nhiều, rất nhiều chỗ tốt. Đối với Tất Phàm mà nói, lực lượng thật sự là rất quan trọng yếu, thậm chí so sánh nội tức còn muốn trọng yếu. Chính đạo môn phái am hiểu tu luyện nguyên thần, pháp thuật, mà ma đạo môn phái tắc thì am hiểu tu luyện lực lượng, ai cũng có sở trường riêng, khó phân thiên thu. Tất Phàm tuy nhiên là chính đạo môn phái, có thể hắn đối với tu luyện rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa đã nhận được chỗ tốt. Đã nhận được chỗ tốt, Tất Phàm dần dần thích ma môn một ít pháp quyết. Ma môn bị chính đạo sở khinh thường, có thể ma môn có thể cùng chính đạo môn phái chống lại, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Ít nhất tại đây phương diện tu luyện, chính đạo môn phái xa xa không kịp ma môn. Thật giống như Hiên Vô Cực những người này, lực lượng cường đại, tu luyện pháp môn hơn phân nửa có ma môn pháp quyết, chỉ là không có cơ hội đi truy cứu mà thôi. Chính đạo môn phái người có không ít tu luyện ma môn pháp quyết, mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ có nếu không có làm thương thiên hại lý sự tình, không có cơ hội đi truy cứu. Thật giống như Hiên Viên Tiểu Vũ tu luyện kinh sát quyết, nghiêm chỉnh mà nói cũng là ma môn pháp quyết, chính đạo môn phái dĩ nhiên cấm tu luyện rồi, có thể Hiên Viên Tiểu Vũ hay là tu luyện kinh sát quyết. Hiên Viên Tiểu Vũ là Vô Cực tông đệ tử, Vô Cực tông nếu không truy cứu môn phái khác cũng không dám đi nói cái gì. Vì tăng thực lực lên, Tất Phàm cũng mặc kệ cái gì ma môn, chính đạo rồi, chỉ cần không thẹn với lương tâm, hắn sợ cái gì. Cho nên, Tất Phàm rất chuyên tâm đến tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tất Phàm tuy nhiên tại đây cửu U Thành, thoát thai cảnh, phía dưới được cho đỉnh nhất được rồi, nhưng để ở toàn bộ thiên vũ đại thế giới, vậy thì nói không chính xác. Thiên vũ đại thế giới quá lớn, ngoại trừ chính đạo cửu đại môn phái, còn có ma môn, càng có tất cả lớn nhỏ môn phái vô số, hàng năm không biết có bao nhiêu thiên tài sinh ra đời, lại có bao nhiêu thiên tài đã nhận được kỳ ngộ. Tất Phàm cũng không dám có chút buông lỏng, hắn muốn truy cầu Ngọc Tư Yến, phải đánh bại rất nhiều cường lực đối thủ, mượn xuất ứng thiên mà nói, tựu xa không phải Tất Phàm có thể so sánh với. Bất kể như thế nào, cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Chương 87, Kim Đan Cảnh, cùng Nguyên Thần Cảnh. Buổi sáng đại sớm, Tất Phàm đã rời giường. Hôm nay là cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu lúc mới bắt đầu, Tất Phàm tự nhiên muốn đi. Một vài đệ tử hạch tâm sở học vũ kỹ cần phải cao minh không ít, mặc dù là đồng dạng vũ kỹ, bọn họ cũng sẽ có thêm nữa. Biến hóa, đáng giá học tập tham khảo, cơ hội tốt như vậy, Tất Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lần này Thanh Dương môn phái ra La Hùng, Ngọc Tư Yến bọn người tới tham gia, chính là vì lấy được tốt thứ tự. Tất Phàm vẫn còn có chút lo lắng Ngọc Tư Yến, mấu chốt là Hiên Viên Phá Quân thật lợi hại. Cửu U Long bảng luận võ quy tắc cùng Cửu U Tiềm Long bảng bài danh giải thi đấu không sai biệt lắm, đồng dạng muốn phân thành 4 người một đội, mỗi tổ chỉ có thể đủ thắng được một người. Rất nhanh rút thăm chấm dứt, phân tổ cũng đi ra, luận võ rất nhanh mà bắt đầu. Bởi vì là Cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu, quan sát luận võ nhân số tựu càng nhiều, rất nhiều cường giả đều đến xem tỉ võ. Cửu U Long bảng luận võ, quả nhiên rất đặc sắc, mượn Thanh Dương môn Lâm Thanh Giao cùng Bắc Húc cung người luận võ. Lâm Thanh Giao thi triển chính là Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, Bắc Húc cung người thi triển chính là Liệt Diễm Kiếm Quyết. Một vài vũ kỹ đều là Tất Phàm được chứng kiến nhưng mà xa không có Lâm Thanh Giao cùng đối thủ của nàng thi triển đi ra tinh diệu. Tất Phàm một bộ Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết còn không có học toàn bộ, lúc này trông thấy nguyên bộ Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, tâm ngứa khó nhịn. Liệt Diễm Kiếm Quyết càng phải như vậy, đằng sau rất nhiều vũ kỹ cao thâm mà chắc, Tất Phàm đều xem không rõ. Không có cách nào, Tất Phàm chỉ có mang chiêu thức ghi nhớ lại. Nhưng mà hơn 10 cái luận võ đài đồng thời tiến hành luận võ, Tất Phàm căn bản trí nhớ không đến, hắn chỉ có lựa chọn một ít tinh diệu vũ kỹ nhớ. Dù sao đằng sau còn hiểu được xem, từ từ sẽ đến a. Tất Phàm cũng không nóng lòng, mấu chốt là đem những này vũ kỹ từng cái trí nhớ rõ ràng. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân đều lần lượt xuất thủ, hai người đều là đơn giản giải quyết chiến đấu, đối thủ của bọn hắn căn bản không dám theo chân bọn họ giao chiến. Cái kia La Hùng cũng không đơn giản, có hoán cốt cảnh, thực lực phi thường cường đại. Tu luyện đến tẩy tủy cảnh cùng hoán cốt cảnh là có thể thoát thai hoán cốt, lực lượng không dùng tu luyện sẽ gia tăng rất nhiều, thực lực tăng nhiều. La Hùng đã sớm tu luyện tới ngạch hoán cốt cảnh, lực lượng đạt đến 18 vân thạch, so sánh Tất Phàm còn có cường đại hơn. Nếu Tất Phàm có thể tu luyện tới hoán cốt cảnh, đến lúc đó lực lượng gia tăng cơ hội mạnh hơn. Tất Phàm hôm nay cần phải làm là cố gắng tu luyện. Lực lượng càng cường đại càng tốt, về sau khi đột phá chỗ tốt mới có thể càng lớn. Chứng kiến một vài đệ tử hạch tâm cường đại như thế, Tất Phàm áp lực rất lớn. Những người này không cách nào cùng xuất ứng thiên bọn họ so sánh với, Tất Phàm đầu tiên là muốn đuổi kịp và vượt qua những người này, mới có thể cùng xuất ứng thiên khiêu chiến. Một ngày luận võ chấm dứt, những cái người kia người xem đều kêu to thỏa mãn, Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam đều thấy rất đã ghiền. Xem một vài đệ tử hạch tâm luận võ, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tất Phàm, Mạc Nam, Kinh Phong bọn họ mới biết được chính mình còn kém xa lắm, mới có thể đủ chấn định lại tâm thần hảo hảo tu luyện. Ngọc Tư Yến gặp Tất Phàm bọn họ biểu hiện được không tệ, tại đây chăm chú học tập, trong nội tâm rất an ủi. Vốn nàng còn lo lắng Tất Phàm bọn họ đại thắng về sau kiêu ngạo tự mãn, không muốn phát triển, xem ra lo lắng của nàng là dư thừa được rồi. Ngày đầu tiên luận võ chấm dứt, Thanh Dương môn biểu hiện cũng không tệ lắm. Vận khí cũng rất tốt, đại bộ phận đệ tử đều lấy được thắng lợi, chỉ có một người đệ tử thua luận võ. Liên tục luận võ, rất nhanh vòng thứ nhất tựu đã xong. Thanh Dương môn có 5 tên đệ tử tiến giai đợt thứ 2, thành tích coi như không tệ. Thành tích tốt nhất hay là Vô Cực Tông, thậm chí có 8 gã đệ tử tiến giai đợt thứ 2. Đợt thứ 2 tổng cộng có 60 người, chia làm 20 tổ, cũng không biết cuối cùng ai có thể đủ tiến giai thành công, trở thành 20 người bên trong đích một cái. Thanh Dương môn trong hàng đệ tử, ngoại trừ Ngọc Tư Yến, La Hùng, còn có một người gọi Viêm Dương đệ tử, đồng dạng là hoán cốt cảnh, thực lực, có hy vọng tiến giai vòng thứ 3. Những người khác tụ thấp thỏm chờ mong rồi, La Dài cùng Lâm Thanh Giao bất quá, dưỡng linh cảnh, thực lực, khẳng định không cách nào tiến giai vòng thứ 3. Vòng thứ 3 đồng dạng cần phân tổ, còn muốn tại đây trong vòng một ngày thắng liên tiếp 2 trận, cho nên rất tàn khốc. Đệ tử hạch tâm không một kẻ yếu, mỗi đánh bại một người, tiêu hao đều biết rất lớn, nếu trong vòng một ngày đánh bại hai người, khẳng định phi thường khó khăn. Cái này nội quy tắc thì phi thường tàn khốc, cũng có thể tuyển ra chính thức tinh anh. Luận võ thật là tàn khốc, Thanh Dương môn đệ tử trận đầu tự thua trận đấu. Còn lại 4 người, La Hùng, Viêm Dương cũng không có 10 phần nắm chắc có thể tiến giai, chỉ có Ngọc Tư Yến, đến bây giờ cũng còn không có lấy ra cái gì thực lực đến. Ngọc Tư Yến hôm nay trận đầu luận võ tự gặp Vô Cực Tông cường giả, là một người kim đan cảnh, cường giả, tên là Hiên Viên Lĩnh. Hiên Viên Lĩnh cũng là Vô Cực Tông hạt giống tuyển thủ, đáng tiếc vận khí bề ngoài giống như không tốt lắm, vậy mà tại đây đợt thứ hai gặp Ngọc Tư Yến. Kim đan cảnh, cường giả cơ hội tại đây trong đan điền ngưng kết một khỏa kim đan là do năng lượng tinh hoa tạo thành, cơ hội vi chủ nhân cung cấp năng lượng, gia tăng thật lớn chủ nhân sức chiến đấu. Thoát thai cảnh, cường giả, muốn tiến cấp tới, kim đan cảnh, mới có thể tính toán cường giả chân chính. Thoát thai cảnh, 3 tầng trước, dưỡng linh cảnh, tẩy tủy cảnh, hoán cốt cảnh, cũng chỉ là nhằm vào có thể tu luyện ra kim đan về sau, chẳng những đối với mới có lợi, hơn nữa thần hồn cũng bắt đầu khởi động. Một khi thần hồn ngưng tụ, mới có thể tính toán là cường giả chân chính, bảo vệ tánh mạng chi năng tăng nhiều, trong lúc nguy cấp còn có thể dùng kim đan tấn công địch, cũng coi như nhiều hơn một loại bảo vệ tánh mạng giết địch át chủ bài. Cho nên cùng kim đan cảnh, cường giả đối địch, nhất định phải cẩn thận, muốn phòng bị kim đan cảnh, cường giả dốc sức liều mạng tự bạo kim đan. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Lĩnh đối kháng, nhưng thật giống như không có đem Hiên Viên Lĩnh để vào mắt, thậm chí cả vũ khí đều không có lấy ra, đến bây giờ mới thôi, vẫn chưa có người nào đáng giá Ngọc Tư Yến ra vũ khí. Sát, Hiên Viên Lĩnh hét lớn một tiếng, xông về Ngọc Tư Yến, hắn không cam lòng trực tiếp nhận thua. Hiên Viên Lĩnh thi triển lưỡng nghi kiếm quyết, có thể uy lực so sánh Hiên Vô Cực thi triển đi ra Vô Cực kiếm quyết còn lớn hơn rất nhiều, chỉ thấy vô số kiếm khí mãnh liệt xuất ra, dày đặc mà hung hãn. Chứng kiến chi chít chằng chịt kiếm khí, tất phàm tâm đều đưa ra cổ họng, sợ Ngọc Tư Yến gặp chuyện không may. Ngọc Tư Yến đứng ở nơi đó, xinh đẹp động lòng người, mặt không biểu tình, cũng không có bất kỳ động tác, thậm chí không có né tránh ý tứ. Tư Yến tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận a hát. Tất phàm thật sự rất lo lắng, kiếm khí tới người, Ngọc Tư Yến cuối cùng có động tác. Chỉ thấy Ngọc Tư Yến thon thon tay ngọc chậm rãi giơ lên, còn không có đã gặp nàng như thế nào động tác, chỉ là khinh xuất vỗ. Một cỗ kình phong đi ra ngoài, sẽ đem Hiên Viên Lĩnh phát ra kiếm khí toàn bộ đánh tan. Tư Yến tiểu thư thật sự là lợi hại a, đây là cái gì thực lực, vậy mà hời hợt tự hóa giải Hiên Viên Lĩnh công kích. Tất phàm sợ hãi thán phục lên tiếng, đúng vậy a, chúng ta lúc nào mới có thể có như thế thực lực. Kình phong hâm mộ cực kỳ, Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, Tư Yến tiểu thư thực lực so sánh rất nhiều môn phái trưởng lão còn lợi hại hơn, Hiên Viên Lĩnh tính toán cái gì, đương nhiên không phải tiểu thư đối thủ. Các người muốn có còn kịp tiểu thư, cái kia phải cố gắng gấp bội mới được. Sư phó, Tư Yến tiểu thư thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Tất phàm nhịn không được hỏi lên. Tất phàm muốn biết Ngọc Tư Yến tiểu thư thực lực, mới có mục tiêu, dùng tốt tâm tu luyện đuổi theo chênh lệch. Tất cả mọi người duỗi dài cái cổ, muốn biết Ngọc Tư Yến thực lực. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, Tư Yến tiểu thư đến cùng tu luyện đến trình độ nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, nàng ít nhất cũng có nguyên thần cảnh, thực lực. Nguyên thần cảnh, Kinh Phong sợ hãi thán phục đi ra, nguyên thần cảnh là một đạo đại chỗ khó khăn, tu luyện tới, nguyên thần cảnh, chứng nhận minh nguyên thần đại thành, mặc dù thân thể bị hủy rồi, chỉ cần nguyên thần không diệt, còn có hy vọng đoạt xá. Ngọc Tư Yến tuổi còn trẻ, đã là nguyên thần cảnh, cường giả, xác thực so sánh rất nhiều lão tiền bối cường giả còn muốn lợi hại hơn. Kinh Phong vốn nguyên nhân vì là mình đã là nhân vật thiên tài rồi, có thể cùng chính thức đích thiên tài so sánh với, chênh lệch hay là quá lớn. Ngọc Tư Yến so sánh Hiên Viên Lĩnh cao hơn hai cái cảnh giới, khó trách có thể hời hợt tự hóa giải Hiên Viên Lĩnh công kích. Kế tiếp, Ngọc Tư Yến còn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, cơ hồ không có phí cái gì kình, sẽ đem Hiên Viên Lĩnh đánh bại. Hiên Viên Lĩnh một điểm tính tình đều không có, chỉ có thể ai thán chính mình vận khí không tốt, gặp Ngọc Tư Yến cường giả như vậy. Đã nhận được thắng lợi, Ngọc Tư Yến lộ ra rất bình tĩnh, cơ hồ không có gì cảm xúc chấn động. Có thể thấy được nàng căn bản không có mang Hiên Viên Lĩnh trở thành đối thủ đối đãi. Có thể làm được cái này phân thượng, toàn bộ Cửu U Thành cũng tìm không ra đến mấy người. Hiên Viên Phá Quân coi như là cường thế nhân vật, đối thủ của hắn không phải tự động nhận thua, tự là bị hắn đánh bại dễ dàng. Đồng dạng dĩ nhiên tiến hành đã đến đợt thứ hai, còn không ai có thể khiến Hiên Viên Phá Quân xuất ra vũ khí. Chương 88, cùng Vương Trung tụ hợp, Ngọc Tư Yến thủ thắng, Thanh Dương môn tự nhiên cao hứng. Nhưng mà Vô Cực Tông tựa buồn bực, lần này Vô Cực Tông tựa hồ vận khí không tốt, Hiên Viên Lĩnh vốn là hạt giống tuyển thủ, lấy được tiền thập danh đều không có vấn đề, lại gặp Ngọc Tư Yến. La Hùng cùng Viêm Dương vận khí cũng không tệ lắm, đều nhẹ nhõm đã lấy được thắng lợi. Buổi chiều, người thắng còn cần tiếp tục luận võ, thắng lợi mới có thể tiến giai vòng thứ ba. Luận võ là tàn khốc, đợi đến xế chiều luận võ chấm dứt, Thanh Dương môn cũng chỉ còn lại có Viêm Dương, La Hùng, Ngọc Tư Yến ba người tiến giai vòng thứ ba. Trong 20 người Thanh Dương môn chiếm được 3 người, Phủ Thành Chủ chiếm được 4 người, Thiên Thủy Cung chiếm được 3 người, Vô Cực Tông chiếm được 5 người, Bắc Húc Cung chiếm được 3 người, còn lại 2 người, một người là Đông Phương Thế Gia Phương Đông đứng đầu binh, một người là Bát Quái Môn Lý Đạo Dương. Vòng thứ 3 là tuần hoàn luận võ, thì càng thêm tàn khốc kịch liệt. Tất phàm phi thường chờ mong, còn lại đều là tinh anh trong tinh anh, vũ kỹ cao siêu, có thể học được rất nhiều vật hữu dụng. Trong lúc này có một ngày thời gian nghỉ ngơi, mọi người khả dĩ thư giãn một tí. Tất phàm huynh đệ, ngươi ngày mai không có gì an bài à? Kinh Phong hỏi, ngoại trừ tu luyện không có gì mặt khác an bài, có chuyện sao? Tất phàm lạnh nhạt nói. Kinh Phong nói, ta chuẩn bị mang bọn ngươi đi dạo chơi Cửu U Thành, ngươi cũng không nên nói không đi à hát. Đúng đấy, ta cùng Quý Anh Lan cũng cùng một chỗ, đến lúc đó chúng ta bốn người hảo hảo đi ra ngoài chơi đùa một ngày thời gian, thư giãn một tí, cả ngày quá khẩn trương, đối với tu luyện không có lợi. Mạc Nam nói ra, Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, tự cùng các ngươi đi ra ngoài chơi đùa một ngày. Lao động nhàn hạ kết hợp, mới đúng tốt nhất tu luyện chi đạo. Tất Phàm gần đây xác thực rất phí sức hao tâm tốn sức, cần chế thuốc một chút. Đã đến Cửu U Thành những cái người kia lâu, Thanh Dương môn những cái người kia đệ tử phần lớn đều đi ra ngoài vài chuyến rồi, chỉ có Tất Phàm, trong ngày tu luyện, liền đi ra ngoài một hồi. Khó được có cơ hội, Tất Phàm cũng muốn lại đi mở rộng tầm mắt. Hảo. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta bốn người sáng sớm đi ra ngoài, bữa sáng đi bên ngoài ăn được ăn sớm chút. Kinh Phong lập tức đánh nhịp quyết định. Sáng sớm hôm sau, thời tiết rất tốt, Cửu U Thành thiên không, bầu trời, ngắm thấy được Lam U U phi thường xinh đẹp. Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan bốn người rất sớm tự đi ra ngoài. Cửu U Thành là một tòa rất lớn thành trì, mặc dù là sáng sớm như trước rất náo nhiệt, nhất là bán sớm chút rất nhiều. Tất Phàm bốn người đại no bụng có lộc ăn bên ngoài, còn rất dài không hiếm thấy thức. Cửu U Thành đồ ăn rất nhiều, vị rất ngon, phần lớn đều là Tất Phàm bọn họ trước kia chưa từng gặp qua hưởng qua. Tất Phàm kêu to thỏa mãn, không thể tưởng được trên đời này có nhiều như vậy mỹ vị, trước kia không có cơ hội nhấm nháp thật sự là đáng tiếc. Đúng thế, Cửu U Thành cái gì không có, người không đi ra thật sự là đáng tiếc. Kinh Phong cười nói, là lúc sau sẽ thêm đi ra. Tất Phàm cười khổ. Cửu U Thành thứ tốt xác thực rất nhiều, Tất Phàm đều bị hoa mắt, cũng mua không ít thứ tốt. Tất Phàm thực tế ưa thích Cửu U Thành quả vật, quả vỏ cứng ít nước các loại, đương nhiên rượu ngon cũng là Tất Phàm thích nhất phương hướng, hắn mua thật nhiều. Bát Bảo Hồ Lô trong mặt mặc dù có rất nhiều rượu ngon, đáng tiếc Tất Phàm chỉ có thể nghe một cái, cũng không dám dùng để uống, bởi vì những cái người kia rượu ngon đều là linh tử, dược lực rất mạnh mẽ, muốn Tất Phàm tu luyện tới, dưỡng linh cảnh, về sau mới có thể dùng để uống. Hơn nữa Bát Bảo Hồ Lô trong mặt rượu ngon không có khả năng lấy ra chiêu đãi bằng hữu, có cần mà nói nhiều mua sắm một ít rượu ngon mới đúng. Phàm là tu luyện chi nhân, tốt nhất trong chén chi vật, có rất ít người có thể ngoại lệ. Phàm là sinh hoạt cần thiết vật phẩm, Tất Phàm đều mua rất nhiều, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quần áo, dây thừng, lều vải, đồ ăn, đan dược, Tất Phàm đều là trắng trợn chọn mua, tràn đầy nhiều cái túi càn khôn. Kinh Phong nói, Tất Phàm huynh đệ. Ngươi làm gì mua nhiều như vậy không có vật hữu dụng à? Hắc hắc, cái gì gọi là không có sử dụng à? Ta mua những vật này mới đúng hữu dụng nhất. Tất Phàm cười nói, thẳng đến giữa trưa, Tất Phàm đều hơi mệt chút, Quý Anh Lan hay là hào hứng không giảm. Các huynh đệ, chúng ta hay là đi trước ăn cơm trưa à? Tất Phàm vừa cười vừa nói, tốt, phía trước có một nhà Phượng Vĩ Ngư Điếm, ta 3 năm trước đây nếm qua một lần, đến nay y nguyên dư vị vô cùng à hát. Kinh Phong trực tiếp nuốt nước miếng. Chỉ là xem Kinh Phong dạng như vậy, đã biết rõ hắn không có nói sai. Đã như vậy, cái kia còn không mau đi. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Kinh Phong mang theo 3 người, bước nhanh hơn. Phượng Vĩ Ngư Điếm tại đây một đầu rất rộng rãi trên đường phố, lúc này dĩ nhiên kín người hết chỗ. Vì ăn vào mỹ vị cá đuôi phượng, Tất Phàm bọn họ không thể không đã chờ đợi. Trong đại sảnh, bọn họ muốn các mặt khác người ăn xong trống không ra vị trí đến, mới hiểu được ăn. Tất Phàm huynh đệ, thật là ngươi a hát, đột nhiên có người hô Tất Phàm. Tất Phàm theo tiếng nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Vương Trung. Vương Trung đại ca, người đã đến rồi. Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, chỉ thấy Vương Trung một mình ngồi ở một trên bàn lớn, trên mặt bàn để đó thêm vài bản ăn sáng cùng một bình rượu ngon. Tất Phàm huynh đệ, ta chuyên tới tìm ngươi, nghe nói Cửu U Thành tại đây cử hành Cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu, tới là chuẩn bị đi xem. Vương Trung lộ ra cao hứng phi thường, Kinh Phong đã đi tới, cười nói, nguyên lai là Tất Phàm huynh đệ bằng hữu a, nếu là Tất Phàm huynh đệ bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta, mọi người cùng nhau ngồi, như thế nào đây? Tất Phàm huynh đệ, nhanh mời đến huynh đệ của ngươi lại đây ngồi đi, một cái bàn vừa mới hảo. Vương Trung nói, tốt, rốt cục không cần chờ. Tất Phàm đã sớm đói bụng lắm, cao hứng không thôi. Tất Phàm, Quý Anh Lan, Kinh Phong, Mạc Nam bốn người đi tới, cùng Vương Trung ngồi vây quanh tại đây một cái bàn bên trên. Tất Phàm vội vàng mang Quý Anh Lan, Kinh Phong, Mạc Nam ba người giới thiệu cho Vương Trung. Vương Trung thật cao hứng, tại hạ Vương Trung, bái kiến Quý Anh Lan huynh đệ, Kinh Phong huynh đệ, Mạc Nam huynh đệ, về sau xin mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Vương Trung huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi Tất Phàm huynh đệ bằng hữu, tự là bằng hữu của chúng ta, nói chiếu cố chẳng phải là quá khách khí. Kinh Phong vừa cười vừa nói, đúng đấy, có cái gì cần cứ mở miệng, chúng ta nhất định giúp bận bịu. Mạc Nam nói, Vương Trung cười nói, hảo, ta cái gì cũng không nói rồi, ta kính mọi người một ly. Vương Trung uống một hơi cạn sạch, phi thường hào sảng. Vương Trung thoáng cái tựu tăng tiến cùng Kinh Phong bọn người quan hệ, đợi đến mọi người đều uống đến không sai biệt lắm, lẫn nhau ở giữa hướng tới tựu không có gì giấu nhau rồi, thật sự là trò chuyện với nhau thật vui. Tất Phàm chú ý một chút, phát hiện Vương Trung lại còn là đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, cũng không có đột phá bình cảnh. Vương Trung có thực nhân ma hoa cánh hoa, tùy thời khả dĩ đột phá bình cảnh, nắm chắc, có thể hắn không có làm như vậy. Hiển nhiên là muốn đem lực lượng tăng lên. Vương Trung tu luyện Tất Phàm truyền thụ cho hắn rèn luyện pháp quyết dĩ nhiên có mấy tháng rồi, tiến cảnh không tệ, lực lượng đã đạt đến bát phân thạch. Vương Trung có thể tu luyện tới trình độ như vậy, có thể thấy được tu luyện đến cỡ nào khắc khổ, gặp không may không ít tội. Khả dĩ nói như vậy, Vương Trung so sánh bất luận kẻ nào đều muốn khát vọng lực lượng, có tốt như vậy tu luyện pháp quyết, hắn tự nhiên sẽ ngày đêm tu luyện. Chính là vì như vậy, Vương Trung mới có thể chữ ngắn ngủi mấy tháng mang lực lượng tu luyện đến bát phân thạch. Vương Trung đại ca, ngươi chuẩn bị lúc nào đột phá bình cảnh à? Tất Phàm cười hỏi, còn phải tiếp tục, không nóng nảy. Vương Trung vừa cười vừa nói, muốn lúc trước, Vương Trung khẳng định không thể chờ đợi được đột phá bình cảnh, sớm chút tăng thực lực lên. Nhưng hôm nay, Vương Trung là một chút cũng không nóng nảy. Vượt mạnh mẽ, về sau tiến dài đến, dưỡng linh cảnh, tẩy thủy cảnh, hoán cốt cảnh, thời điểm. Linh khí tẩy tủy phạt cốt lấy được chỗ tốt sẽ càng lớn. Vấn đề này xác thực gấp không được, tích lũy vượt hùng hậu, về sau chỗ tốt cũng lại càng lớn. Tất Phàm vừa cười vừa nói, hay là muốn nhờ có Tất Phàm huynh đệ, bằng không ta cũng sẽ không có hôm nay. Vương Trung hưng phấn nói, Tất Phàm huynh đệ, người cùng Vương Trung huynh đệ là tại sao biết? Kinh Phong hỏi, nói rất dài dòng, lúc trước chúng ta tại đây Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất gặp Vương Trung đại ca, tự mới quen đã thân rồi, còn có Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, chúng ta bốn người tại đây Thâm Uyên ma giới lưu lạc hơn mấy tháng, là sinh tử bằng hữu. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Vương Trung nói, Tất Phàm huynh đệ tại đây Thâm Uyên ma giới dẫn đầu chúng ta đại sát tứ phương, ra lấy hết danh tiếng, ta nhất uy phong đúng là đi theo Tất Phàm huynh đệ đoạn thời gian kia. Cho nên, ta chuyên môn tới tìm nơi nương tựa Tất Phàm huynh đệ, đi theo Tất Phàm huynh đệ cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ. Tốt, về sau chúng ta cùng một chỗ lưu lạc, lại thêm một người hảo hữu. Kinh Phong cười nói, cá đuôi phượng rất nhanh bưng ra rồi, quả nhiên là chẳng lẽ mỹ vị, Tất Phàm thiếu chút nữa không có mang đầu lưỡi cắn được. Ăn ngon, thật sự là ăn ngon a hát, Tất Phàm lớn tiếng tán thưởng. Chương 89, thuyết phục Vương Trung. Tất Phàm năm người gặp nhau thật vui, một bữa cơm trọn vẹn ăn hết 2 giờ. Đã đến xế chiều, Tất Phàm bọn họ cũng không sai biệt lắm phải về Vận Lai khách điếm. Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca như thế nào không? Có thể hay không mang về Vận Lai khách điếm à? Tất Phàm hỏi, Kinh Phong nghĩ nghĩ, nói ra cũng không phải là không thể được, tự nói Vương Trung huynh đệ là bằng hữu của chúng ta, dù sao Vận Lai khách điếm phòng trống cũng không có thiếu. Hôm nay Cửu U Thành kín người hết chỗ, mặt khác khách điếm không có khả năng còn có gian phòng A, hoặc là bị bao xuống hết rồi, hoặc là đều đã chật cứng người. Nếu Vương Trung đại ca có thể theo chúng ta ở cùng một chỗ, vậy thì thật là không còn gì tốt hơn. Tất Phàm cao hứng phi thường. Vương Trung cười nói, ta cũng hy vọng có thể cùng mấy vị huynh đệ nhiều hơn trao đổi, có thể ở cùng một chỗ tự nhiên là tốt nhất rồi. Hảo, chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Vận Lai khách điếm. Tất phàm năm người trên đường đi lại đã chỗ đi dạo, trở lại Vận Lai khách điếm đã là dùng bữa tối thời gian. La Thắng gặp Tất phàm mang về một cái người xa lạ, lập tức kêu gào nói, các ngươi khỏe à, vậy mà mang người xa lạ hồi trở lại. Phó môn chủ, đại trưởng lão, Vương Trung huynh đệ là bằng hữu của chúng ta, hắn vừa xong cửu U Thành, chưa có nơi dừng chân, có thể hay không khiến hắn ở tạm chúng ta Vận Lai khách điếm. Kinh Phong nói ra, Vương Trung chắp tay hành lễ nói, hai vị tiền bối, làm phiền rồi. Lăng Hâm Nhai cười nói, người đã là Kinh Phong bằng hữu của bọn hắn, vậy thì tại đây Vận Lai khách điếm ở tạm a. La Khiếu Thiên gặp Lăng Hâm Nhai đều đã đáp ứng, khó mà nói cái gì, cũng tự gật đầu đã đáp ứng. Vương Trung gặp rốt cục có thể cùng Tất Phàm cư trú một cái khách điếm rồi, lộ ra rất vui vẻ. Vương Trung đối với Tất Phàm rất bội phục, tại hắn nghĩ đến, có thể đi theo Tất Phàm, mới có thể đủ học được rất nhiều việc. Đa tạ phó môn chủ cùng đại trưởng lão, Tất Phàm cảm kích nói. Kinh Phong bọn họ mang theo Vương Trung đi chọn lựa gian phòng đi, có thể cùng tồn tại một cái dưới mái hiên, thật sự là rất vui vẻ. An bài tốt Vương Trung, mọi người ăn hết bữa tối, Tất Phàm đang chuẩn bị trở về phòng, lại bị Ngọc Tư Yến gọi lại. Tất Phàm, Vương Trung là chuyện gì xảy ra? Ngọc Tư Yến hỏi, Tất Phàm vừa cười vừa nói, Tư Yến tiểu thư, Vương Trung đại ca chính là ta tại đây Thâm Uyên ma giới cùng sinh cùng tử bằng hữu, tuyệt sẽ không có vấn đề. Hơn nữa Vương Trung đại ca là tán tu. Không môn không phái, không cần lo lắng hắn là khác phái gian tế. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, huống chi Vương Trung đại ca chỉ là tạm thời theo chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ta không phải sợ hãi Vương Trung có cái gì ý đồ bất lương, ta thấy cái này Vương Trung thiên phú tuyệt hảo, chính mình tìm tòi tu luyện cũng có thể có tu vi như vậy thật sự là khó được. Ngọc Tư Yến vừa cười vừa nói, Tư Yến tiểu thư ý tứ, Tất Phàm thoáng cái sẽ hiểu. Ngọc Tư Yến nhất định là muốn có mang Vương Trung kéo vào Thanh Dương Môn, vì là Thanh Dương Môn gia tăng một nhân tài, lôi kéo một người tương lai cường giả. Đúng vậy, nếu là có thể khiến Vương Trung gia nhập Thanh Dương Môn, dùng Vương Trung tu vi, khẳng định trở thành Thanh Dương Môn về sau trụ cột. Ngọc Tư Yến nói ra, Tất Phàm vụng trộm nhìn Ngọc Tư Yến, phát hiện Ngọc Tư Yến vẻ mặt hy vọng, hắn thật sự là không đành lòng Ngọc Tư Yến thất vọng. Tư Yến tiểu thư, ta sẽ cùng Vương Trung đại ca nói một chút, về phần hắn có đáp ứng hay không. Cũng không biết. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm, người nhất định phải muốn nghĩ biện pháp, khiến Vương Trung gia nhập chúng ta Thanh Dương Môn. Năm gần đây, chúng ta Thanh Dương Môn nhân tài tàn lụi, cần thiên phú cao mới là huyết dịch gia nhập. Ngọc Tư Yến ngôn ngữ rất khẩn thiết, Tất Phàm gặp Ngọc Tư Yến đều nói như vậy rồi, trong nội tâm kích động không được không xong, quyết định thiệt tình đi thuyết phục Vương Trung, khiến hắn gia nhập Thanh Dương Môn. Chỉ cần Ngọc Tư Yến có thể vui vẻ, cái kia Tất Phàm cũng tự vui vẻ. Yên tâm đi. Tư Yến tiểu thư, ta sẽ hết sức thuyết phục Vương Trung đại ca. Tất Phàm vỗ ngực cam đoan, ta biết ngay người cơ hội đáp ứng. Ngọc Tư Yến bật cười, lộ ra thật cao hứng. Ngọc Tư Yến nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười này đi ra, càng là khó lường. Tất Phàm xem trợn tròn mắt, trong miệng còn lẩm bẩm nói, Tư Yến tiểu thư, người thật sự là xinh đẹp, so sánh tiên nữ đều xinh đẹp hơn. Tất Phàm tại đây sắc mê tâm khiếu dưới tình huống, vậy mà nói ra chính mình chân thật ý nghĩ, ngôn ngữ cũng có chút khinh bạc. Tất Phàm vừa mới nói ra miệng, lập tức tỉnh táo lại, hắn dọa vượt ra toàn thân mồ hôi lạnh, sợ Ngọc Tư Yến trách tội. Tất Phàm vụng trộm nhìn về phía Ngọc Tư Yến, phát hiện Ngọc Tư Yến mặt ngọc bay hà, vậy mà thẹn thùng. Tư Yến tiểu thư, ta vừa rồi nói hưu nói vượt, ngươi ngàn vạn không nên trách tội a hát. Tất Phàm trong nội tâm cười trộm, ngoài miệng lại nói. Tất Phàm cũng coi như bỏ qua có bỏ qua lấy, hắn thăm dò ra Ngọc Tư Yến ít nhất không ghét hắn. Vương Trung sự tình thì phiền toái. Ta về nghỉ ngơi. Ngọc Tư Yến đi được rất nhanh, từ phía sau còn có thể đã gặp nàng bên tai đều đỏ. Ai nha, không thể tưởng được Tư Yến tiểu thư như vậy thẹn thùng, thực xem ra sau này khả dĩ hảo hảo trêu chọc nàng, cũng có thể thừa cơ kéo khoảng cách gần. Tất Phàm thầm nghĩ, nghĩ đến sự tình vừa rồi, Tất Phàm trong nội tâm đều tràn đầy điềm mật, ngọt ngào. Nếu là có thể một mực cùng Ngọc Tư Yến cười cười nói nói, còn có thể mở rộng hay nói giỡn, vậy thì thật là chết cũng đáng được. Như là đã đáp ứng Ngọc Tư Yến, Tất Phàm trực tiếp đi Vương Trung gian phòng, muốn nói với hắn nói ra nhập Thanh Dương Môn sự tình. Tất Phàm huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Vương Trung hỏi, Vương Trung đại ca, ta muốn nói với ngươi một việc. Tất Phàm có chút không có ý tứ mở miệng. Tất Phàm huynh đệ, ngươi cũng coi như là chủ nhân của ta, có chuyện gì cứ việc phân phó a. Vương Trung cười nói, Tất Phàm hít một hơi thật sâu khí, Vương Trung đại ca, Tự Yến tiểu thư muốn có người gia nhập Thanh Dương môn, không biết ý của ngươi. Tất Phàm huynh đệ, ý của ngươi, nếu ngươi muốn ta gia nhập, ta nhất định tuân theo ngươi phân phó. Vương Trung muốn cũng không có muốn, mở miệng nói ra. Ta chính là muốn biết ý nghĩ của ngươi, ta cũng không muốn bắt buộc ngươi gia nhập Thanh Dương môn. Tất Phàm mỉm cười nói. Vương Trung nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật Thanh Dương môn cho ngươi, còn có Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan bọn họ, có thể gia nhập Thanh Dương môn coi như là không tệ lựa chọn, mọi người về sau thì có càng nhiều thời gian ở chung, nghiên cứu thảo luận võ học. Vương Trung, ý của ngươi là đã đáp ứng. Tất Phàm kinh hỉ vô cùng. Hôm nay, Tất Phàm đối với Thanh Dương môn thành kiến dĩ nhiên không có có bao nhiêu rồi, hắn đương nhiên hy vọng Thanh Dương môn càng cường đại càng tốt. Đã đáp ứng, về sau có một môn phái chỗ dựa, đây là chuyện tốt tình ý, ta sẽ không biết phân biệt. Vương Trung cười nói, Vương Trung đại ca, thật sự là quá tốt, về sau chúng ta có thể thường xuyên luận bàn rồi, cùng một chỗ lớn mạnh Thanh Dương môn. Tất Phàm hưng phấn vô cùng. Tất Phàm đột nhiên nghĩ đến muốn đem cái này tin tức tốt lập tức nói cho Ngọc Tư Yến, lập tức giống như bay ly khai. Vương Trung đại ca, ta muốn đem cái này tin tức tốt nói cho Tư Yến tiểu thư, ta cáo từ trước. Đi được vội vã như vậy, xem ra Tất Phàm huynh đệ đối với hắn theo như lời Tư Yến tiểu thư rất là để ý a hát. Vương Trung lắc đầu nói, Tất Phàm vội vội vàng vàng đi tìm Ngọc Tư Yến, có thể hắn phát hiện mình không biết vậy mà không biết Ngọc Tư Yến cư trú cái đó gian phòng. Chỉ phải thôi, đợi ngày mai lại nói cho Ngọc Tư Yến. Tất Phàm tin tưởng, Ngọc Tư Yến nghe được tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ. Có thể vì là Ngọc Tư Yến làm việc, Tất Phàm thật sự rất vui vẻ, hắn hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Tất Phàm đi tại đây trong thang lầu, vậy mà gặp La Thắng cùng La Hùng. La Thắng âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm, đừng tưởng rằng đã nhận được quán quân tựu rất giỏi, vậy mà mang người xa lạ tiếp cận chúng ta, không biết có ý đồ gì. Hừ, ta có thể có ý đồ gì, Vương Trung là bằng hữu của ta, chỉ là tạm thời ở nhờ mà thôi, có cái gì không đúng nha. Hơn nữa, có chuyện gì ta tự nhiên sẽ phụ trách, không cần phải ngươi xen vào việc của người khác. Tất Phàm hừ lạnh một tiếng, nói ra, Tất Phàm, không muốn hung hăng càn quấy, ngươi sớm muộn muốn chịu đau khổ. La Hùng mở miệng, Tất Phàm cười nói, hung hăng càn quấy, chỉ sợ các ngươi càng hung hăng càn quấy a, cả đại trưởng lão cùng phó môn chủ đều không nói gì thêm, các ngươi dựa vào cái gì quản. Chúng ta không phải muốn chõ mõm vào, chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. La Thắng nói, nói xong, La Thắng cùng La Hùng rời đi rồi, trước khi đi chi bên trong La Hùng còn dùng âm lãnh ánh mắt nhìn Tất Phàm. Tất Phàm trong nội tâm có chút phát lạnh, bất quá hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Tất Phàm về tới gian phòng, đã bắt đầu tu luyện. Vương Trung tu luyện, tốc độ nhanh như vậy, khiến Tất Phàm lại có động lực. Ta phải cố gắng, không thể để cho Vương Trung vượt qua ta. Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết so sánh Tất Phàm cho Vương Trung, Kinh Phong bọn họ tu luyện pháp môn cao thâm nhiều lắm, Tất Phàm gặp may mắn, tự nhiên sẽ không lãng phí. Tất Phàm rất chuyên tâm tu luyện Nghịch Ma Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, hy vọng lực lượng có thể nâng cao một bước. Chương 90, Tử Tiêu Đao Pháp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người ở đại sảnh dùng bữa sáng. Vương Trung không biết nguyên nhân gì, còn không có xuống. Ngọc Tư Yến hỏi, Tất Phàm, có hay không thuyết phục Vương Trung? Khiến hắn gia nhập chúng ta Thanh Dương môn. Ngọc Tư Yến thanh âm không nhỏ, đại sảnh người cũng nghe được. Kinh Phong kinh hỉ nói, Tư Yến tiểu thư, Vương Trung thật sự cơ hội gia nhập Thanh Dương môn sao? Thật sự là quá tốt, ta rất muốn mời chào Vương Trung gia nhập Thanh Dương môn, không biết phó môn chủ cùng đại trưởng lão định như thế nào. Ngọc Tư Yến mỉm cười nói, Lăng Hâm nhài nghĩ nghĩ, nói ra, Vương Trung thiên phú không tồi, có thể mời chào tiến Thanh Dương môn đương nhiên là chuyện tốt tình ý. Cái này không được tốt, dù sao chúng ta đối với Vương Trung lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. La Khiếu Thiên nhíu mày, Ngọc Tư Yến âm thanh lạnh lùng nói, tạm thời mặc kệ Vương Trung là lai lịch gì, chúng ta phải đoạt trước một bước mang Vương Trung kéo vào chúng ta Thanh Dương môn, miễn cho bị môn phái khác đã đoạt tiên cơ. Về phần lai lịch của hắn, ta tự nhiên sẽ đi tra rõ ràng. Đã Tư Yến tiểu thư đều nói như vậy rồi, ta đây cũng không có ý kiến gì. La Khiếu Thiên tuy nhiên là đại trưởng lão, có thể cũng không dám đắc tội Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến chẳng những là môn chủ nhi nữ, càng là huyền nữ cung đệ tử, thiên phú tuyệt cao, về sau thành tựu khẳng định không phải La Khiếu Thiên có thể so sánh với. La Khiếu Thiên quý vì là đại trưởng lão, cũng không muốn đắc tội Ngọc Tư Yến. Tất Phàm gặp tất cả mọi người đồng ý khiến Vương Trung gia nhập Thanh Dương môn rồi, trong nội tâm cao hứng phi thường. Tư Yến tiểu thư, ta đem qua ý kiến thuyết phục Vương Trung đại ca, hắn cũng đáp ứng gia nhập Thanh Dương môn. Thực cái kia thật sự là quá tốt, Ngọc Tư Yến lộ ra cao hứng phi thường, Tất Phàm, còn không đi mang Vương Trung kêu đi ra. Tất Phàm tranh thủ thời gian đi lên lầu rồi, đi gọi Vương Trung đi. Vương Trung đại ca, Thanh Dương môn người dĩ nhiên đáp ứng cho ngươi gia nhập Thanh Dương môn rồi, chỉ chờ trở lại Thanh Dương Sơn, có thể chính thức nhập môn. Tất Phàm thật cao hứng, tốt, chỉ cần có thể với ngươi cùng một chỗ tu luyện, đến địa phương nào cũng không sao cả. Vương Trung hưng phấn nói. Tất Phàm nói, Vương Trung đại ca, hôm nay theo chúng ta cùng đi quan sát cửu U Long bảng bài danh giải thi đấu A, hiện tại xuống dưới dùng bữa sáng. Tốt, ta cũng muốn biết về một chút cửu U thành trẻ tuổi thực lực. Vương Trung rất sảng khoái đáp ứng, ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Hôm nay, luận võ là tiến hành vòng thứ ba rồi, tới sẽ phi thường đặc sắc, đến đây quan sát luận võ người cũng đặc biệt nhiều. Mỗi ngày mỗi người muốn tiến hành hai trận luận võ, phi thường chặt chẽ, thực lực hơi yếu người căn bản chống đỡ không nổi. Đệ tử hạch tâm ở giữa Tự Ngọc Tự Yến cùng Hiên Viên Phá Quân một cành siêu quần xuất chúng, những người khác tự kém khá xa. Trong đó mạnh nhất còn có phủ thành chủ Vương Dương, Nguyên Anh Cảnh, thực lực, Bắc Húc Cung Khương Tử Long, Nguyên Anh Cảnh, cường giả, Thiên Thủy Cung Hồng Hổ, Nguyên Anh Cảnh, thực lực, Vô Cực Tông Hiên Vũ, cũng là Nguyên Anh Cảnh, cường giả. Những người khác 14 người, toàn bộ là Kim Đan Cảnh, cường giả. Rút thăm chấm dứt, Ngọc Tự Yến vận khí rất tốt. Đối thủ là một người, Kim Đan Cảnh, cho nên nàng cơ hồ không có hao phí khí lực gì tựu lấy được thắng lợi. La Hùng vận khí không tốt, vậy mà gặp Vô Cực Tông Hiên Vũ. Vô Cực Tông cùng Thanh Vân môn thế bất lưỡng lập, Hiên Vũ ra tay không lưu tình chút nào, La Hùng dĩ nhiên rất dụng tâm rồi, cuối cùng vẫn bại. Tuy nhiên đây là không có cách nào sự tình, bất quá La Hùng trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Viêm Dương vận khí tốt nhiều hơn, hắn gặp được chính là bát quái môn Lý Đạo Dương. Hai người đều là Kim Đan Cảnh, thực lực, có thể Viêm Dương là cao cấp Kim Đan Cảnh, thực lực, Lý Đạo Dương bất quá trung cấp Kim Đan Cảnh, thực lực. Hai người kịch chiến thật lâu, cuối cùng hay là Viêm Dương càng tốt hơn, lấy được một hồi thắng lợi. Thật sự là đặc sắc a, không thể tưởng được Kim Đan Cảnh, cường giả tựu cường đại đến loại trình độ này, thật sự là muốn nhanh hơn tu luyện mới được. Vương Trung kinh ngạc nói, cái này được coi là cái gì, không phải sinh tử chém giết. Những người này căn bản cũng không có xuất ra vẻ này dốc sức liều mạng kình đến. Kinh Phong cười nói, xem ra lần này tới đúng rồi, thu hoạch thật đúng là đại a hát. Vương Trung phi thường kích động, Hiên Viên Phá Quân cơ hồ không tốn phí cái gì công phu, tự lấy được một hồi thắng lợi. Mà lên buổi trưa đặc sắc nhất một hồi luận võ là Vương Dương cùng Khương Tử Long ở giữa luận võ, hai người thực lực cường đại, thuộc về đối địch trận doanh, kịch chiến phi thường kịch liệt. Vương Dương cùng Khương Tử Long đều là đỉnh phong, Nguyên Anh Cảnh, cường giả, vũ khí cũng đều không sai biệt lắm. Về phần vũ kỹ, Vương Dương thi triển chính là phủ thành chủ Tử Tiêu Đao Pháp, Khương Tử Long thi triển Liệt Diễm Kiếm Quyết. Tử Tiêu Đao Pháp đối chiến Liệt Diễm Kiếm Quyết, phi thường đặc sắc, hai môn vũ kỹ đều là tương đối cao sâu vũ kỹ. Tăng thêm Vương Dương cùng Khương Tử Long hai người dĩ nhiên tu luyện xong nguyên bộ vũ kỹ, uy lực càng lớn. Tử Tiêu Đao Pháp thi triển ra, tự chỉ nhìn thấy một đoàn tử sắc quang đoàn không ngừng lập lòe, cả Vương Dương bóng người đều nhìn không thấy. Mà Liệt Diễm Kiếm Quyết một khi thi triển ra, thật giống như vô số hỏa diễm bay múa, cả không khí chung quanh đều biết trở nên cực nóng vô cùng, Khương Tử Long ẩn tàng tại trong ngọn lửa, đồng dạng xem không thấy bóng dáng. Ánh sáng tím cùng hỏa diễm lẫn nhau va chạm, phát ra bạo liệt thanh âm. Tất Phàm thấy phi thường đã ghiền, hắn miễn cưỡng có thể chứng kiến hai người chiêu thức biến hóa, một vài cao thâm vũ kỹ còn không thích hợp Tất Phàm tu luyện. Hắn chỉ có từng cái ghi nhớ lại, đợi về sau thực lực đã đủ rồi lại chậm rãi nghiên cứu. Vương Trung còn là lần đầu tiên trông thấy Tất Phàm quan sát luận võ lúc tình cảnh, nhịn không được hỏi lên Tất Phàm huynh đệ làm cái gì. Thấy nhập thần như vậy, Vương Trung huynh đệ, đừng đi quấy rầy Tất Phàm huynh đệ, do hắn đi thôi, hắn mỗi tràng cảnh luận võ đều thấy như thế cẩn thận. Kinh Phong vừa cười vừa nói, thì ra là thế, vậy thì không đi quấy rầy hắn. Vương Dương cùng Khương Tử Long luận võ xa xa không có chấm dứt, hai người càng đánh càng lợi hại, đều dần dần đánh ra nóng tính. A-hát, một chiêu liều mạng, Vương Dương cùng Khương Tử Long hai người đồng thời bị thương. Có thể hai người không có chút nào nhượng bộ, lại trực tiếp nhào tới. Bang, liên tục va chạm, thảm thiết vô cùng, trên thân hai người không ngừng gia tăng vết thương. Nhưng mà hai người ai cũng không rõ nguyện ý nhận thua, phủ thành chủ cùng Bắc Húc cung thế bất lưỡng lập. Vương Dương cùng Khương Tử Long đều mơ tưởng vì chính mình môn phái gia tăng uy danh. Vương Dương cùng Khương Tử Long coi như tại liều mạng đồng nhất, ai cũng không rõ nguyện ý nhường một bước. Oà, anh, vũ khí của hai người đụng vào nhau, phát ra cực lớn tiếng vang, sau đó hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Vừa mới rơi trên mặt đất, Vương Dương cùng Khương Tử Long trong miệng phún ra máu tươi, cả người đều yếu đuối đến tại đây. Hai người đồng thời giãy giụa lấy muốn có đứng lên, nhưng mà thương thế quá nặng, đều không có thành công. 16, cửu, thập, ta tuyên bố, Vương Dương cùng Khương Tử Long chiến bình. Tài phán lớn tiếng nói, Vương Dương, Vương Dương, Khương Tử Long, Khương Tử Long, người xem thích nhất đúng là có tâm huyết người rồi, Vương Dương cùng Khương Tử Long tâm huyết phương vừa mới, vì chiến thắng, có can đảm dốc sức liều mạng, bọn họ đáng giá chúng người xưng tán. Lợi hại, hai người này thật sự là lợi hại, về sau có cơ hội nhất định phải theo chân bọn họ giao thủ. Vương Trung tán thán nói, ngươi, mới bất quá, thuế biến cảnh, thực lực, vậy mà muốn có cùng Vương Dương bọn họ giao thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. La Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Vương Trung lắc đầu nói, ta hiện tại xác thực không phải đối thủ của bọn hắn, bất quá không phải là về sau cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Về sau, người theo chân bọn họ kém quá xa rồi, muốn có còn kịp bọn họ là không thể nào. La Hùng lạnh nhạt nói, Kinh Phong nói, La Hùng sư huynh, không muốn đem lời nói được chết như vậy, chúng ta còn trẻ, tuổi trẻ tựu là tiền vốn, nói không chừng có một ngày như vậy, người có thể rất khó tự bào chữa. Kinh Phong biết rõ Vương Trung còn không dùng gia nhập Thanh Dương Môn, không nên đắc tội La Hùng, cho nên tự mở miệng vì là Vương Trung giải vây rồi. Kinh Phong cũng không sợ hãi đắc tội La Hùng, dù sao bọn họ cùng La Hùng quan hệ vốn tựu không tốt. Vương Trung rất có nhãn lực gặp, lập tức im lặng không có ý nói chuyện. Ngoài miệng tranh giành thắng thua, vô dụng bất luận cái gì tác dụng, hay là chăm lo nói thật lời nói a. Vương Trung dĩ nhiên âm thầm thề, nếu trong thời gian ngắn nhất siêu việt Vương Dương cùng Khương Tử Long. Vương Dương cùng Khương Tử Long thực lực rất mạnh mẽ, áp lực rất lớn, có thể áp lực tựu là động lực, Vương Trung tin tưởng chính mình cơ hội càng thêm khắc khổ tu luyện. Tất Phàm thờ ơ lạnh nhạt, không cần mở lời, hắn đối với La Thắng cùng La Hùng nhẫn nại đã đến cực hạn. La Thắng cùng La Hùng mang ta trở thành cái đinh trong mắt, không phải ta nhổ bọn họ, chính là bọn họ nhổ ta. Tất Phàm nghĩ đến, Lăng Hâm Nhai trông thấy Tất Phàm bọn người cùng La Hùng càng ngày càng bất thường rồi, âm thầm lưu tâm lên. Lăng Hâm Nhai lo lắng La Hùng cùng Tất Phàm bọn họ động thượng thủ, cầm Thanh Dương Môn thật sự là phiền toái không nhỏ. Chương 91, Thượng Cổ Cộng Công Môn, buổi sáng luận võ tựu như vậy, hơi chút nghỉ ngơi, buổi chiều luận võ mà bắt đầu. Buổi chiều trận đầu luận võ tựu rất đáng được chờ mong, chứng kiến đứng tại đây trên đài tỷ võ bề mặt Hồng Hổ cùng Hiên Vũ, tất cả mọi người hô to lên. Hồng Hổ cùng Hiên Vũ thuộc về bất đồng trận doanh, thực lực tương đương, không cần nhìn đã biết rõ luận võ sẽ phi thường đặc sắc. Hy vọng Hồng Hổ có thể thủ thắng, không thể để cho Vô Cực Tông quá đắc ý. Kinh Phong nói ra, Ngọc Tư Yến lạnh nhạt nói, Hồng Hổ cùng Hiên Vũ thực lực tương đương, muốn đánh bại Hiên Vũ, rất khó. Xác thực, Vô Cực Tông đệ tử tại đây trang bị cùng vũ kỹ đều nếu so với môn phái khác càng hơn nửa chù. Đồng cấp cường giả ở giữa hướng tới luận võ, Vô Cực Tông thường thường có thể lấy được thắng lợi. Luận võ phát động bắt đầu, Hồng Hổ thi triển vượt ra Nhược Thủy Tam Thiên, mà Hiên Vũ thi triển chính là Tam Tài Kiếm Quyết. Nhược Thủy Tam Thiên rất lợi hại, có thể giết địch ở vô hình, am hiểu lấy nhu thắng cương. Tam Tài Kiếm Quyết tự lợi hại hơn rồi, là kiếm trận cải tiến về sau được đến, thi triển ra, thật giống như tổ ba người hợp thành kiếm trận, chiếm hết tiện nghi. Hiên Vũ thi triển Tam Tài Kiếm Quyết phi thường lăng lệ ác liệt, cả Tất Phàm đều bị hoa mắt. Luận võ phát động bắt đầu không lâu, Hồng Hổ tựu đã rơi vào hạ phong. Hỏng bét, Hồng Hổ chỉ sợ rất nhanh sẽ bại hạ trận đến. Ngọc Tư Yến nói, không thể tưởng được Hiên Vũ Tam Tài Kiếm Quyết như thế lăng lệ ác liệt, Vô Cực Tông có thể ngồi vững vàng đệ nhất mang ghế xếp có tay vịn, cũng không phải là không có đạo lý. Lăng Hâm Nhai sợ hãi than nói, Ngọc Tư Yến cười khổ, Thanh Dương Môn muốn đuổi kịp Vô Cực Tông, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vô Cực Tông rất mạnh mẽ, mấu chốt là Vô Cực Tông có mấy bộ rất lợi hại kiếm quyết. Tăng thêm sau lưng còn có Thiên Vũ Đại Thế Giới đệ nhất đại môn phái Nguyên Thủy phái chỗ dựa, muốn động dao động Vô Cực Tông địa vị, thực là rất khó. Ngọc Tư Yến cảm giác mình trên vai trọng trách rất nặng, ép tới nàng có chút không thở nổi. Ngọc Tư Yến dù thế nào mạnh mẽ, nàng thủy chung là nữ hài tử, nội tâm là yếu ớt. Hồng Hổ cùng Hiên Vũ dây dưa cùng một chỗ, cả bóng người đều thấy không rõ lắm. Hồng Hổ tuy nhiên đã rơi vào hạ phong, có thể Hiên Vũ muốn đánh bại Hồng Hổ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao Hồng Hổ cũng là cao cấp nguyên anh cảnh, cường giả. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hồng Hổ sớm muộn là muốn bị thua. Có thể Hồng Hổ cũng không có nhận thua ý tứ, ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt. Hồng Hổ, chúng ta cũng là đối thủ cũ rồi, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải đối thủ của ta, cần gì chứ? Hiên Vũ một bên tấn công mạnh vừa nói, đánh rắm, ta không phải ngươi là đối thủ, chúng ta hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi. Hồng Hổ giận dữ hét, Hồng Hổ hét lớn một tiếng. Kiếm thế nhất biến, vậy mà biến thành không có ai biết kiếm quyết đã đến. Hồng Hổ mới thi triển kiếm quyết trong nhu có cương, thật giống như hung sóng lớn sóng biển như vậy, thanh thế to lớn. Hồng Hổ mới đích kiếm quyết vừa ra, vậy mà thoáng cái tựu thay đổi thế cục. Đây là cái gì kiếm quyết, thật không ngờ lợi hại. Tất Phàm tán thưởng lên tiếng, Lăng Hâm nhai lắc đầu, nói cái này kiếm quyết cũng không phải Thiên Thủy Cung sở hữu tất cả, ngay cả ta đều nhận thức không xuất ra đây là cái gì kiếm quyết. Đại trưởng lão, người bái kiến loại này kiếm quyết sao? Cái này kiếm quyết rất giống thời kỳ thượng cổ một môn phái vũ kỹ, ta từng nghe sư tôn nói đến qua. Ngọc Tư Yến đột nhiên mở miệng nói, tiểu thư, người biết Hồng Hổ thi triển kiếm quyết? Lăng Hâm nhai liền vội vàng hỏi, ta chỉ là suy đoán, làm không được chuẩn. Ngọc Tư Yến nói ra, nếu ta không có nhìn lầm, Hồng Hổ thi triển hẳn là thượng cổ một cái tên là cộng công môn phái vũ kỹ, về phần cụ thể tên gọi là gì, muốn hỏi Hồng Hổ mới biết được. Ngọc Tư Yến nói ra, cộng công môn phái này tại đây thời kỳ thượng cổ phi thường cường đại, xa so sánh Nguyên Thủy phái còn có cường đại hơn rất nhiều, chỉ là không biết nguyên nhân gì, vậy mà dần dần biến mất. La Khiếu Thiên kinh ngạc vô cùng, Lăng Hâm nhai nói, Hồng Hổ có thể có được thượng cổ môn phái truyền thừa, thật sự là hồng phúc tề thiên a hát. Kinh Phong bọn người lộ ra vẻ hâm mộ, có thể có cơ duyên như vậy, thực là phi thường khó được. Hồng Hổ thi triển đã xuất thần kỳ kiếm quyết, mang Hiên Vũ áp chế được căn bản không cách nào thi triển ra tam tài kiếm quyết đã đến. Vô Cực Tông những người kia thật là có cực khổ nói, mắt thấy muốn lấy thắng, lại đột nhiên nổi lên biến hóa, thế sự thật sự là khó có thể đoán trước. Phá Quân sư huynh, Hiên Vũ sư huynh có thể hay không thắng à? Vô Cực Tông những cái người kia đệ tử đều đã mất đi tín tâm. Hiên Viên Phá Quân nói, chỉ sợ phải thua, không thể tưởng được Hồng Hổ còn có cơ duyên như vậy, thật sự là may mắn người. Hiên Viên Phá Quân ngữ khí rất bình thản, hình như là đang nói nhà khác sự tình. Không thể tưởng được Thiên Thủy Cung người cũng có thể dẫm nhầm cứt chó, thật sự là. Rất nhiều người đều hâm mộ vô cùng, Tất Phàm mặc kệ hết thảy, chăm chú trí nhớ Hồng Hổ thi triển vũ kỹ, đây là thời kỳ thượng cổ truyền thừa vũ kỹ, thần diệu phi thường, nếu bỏ qua lọt một chiêu nửa thức, đoán chừng Tất Phàm đều hội thương tâm thời gian rất lâu. Hồng Hổ thế công càng ngày càng mãnh liệt, Hiên Vũ dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Ha ha, Hiên Vũ, ta nhìn ngươi hay là nhận thua đi, miễn cho đợi tí nữa rất khó coi. Hồng Hổ cười to, Hiên Vũ vốn thì có nhận thua ý nghĩ, có thể nghe được Hồng Hổ như thế hung hăng càn quấy, hắn ngược lại không nghĩ nhận thua. Muốn cho ta nhận thua, không có điều đó đâu. Hiên Vũ hét lớn, Hiên Vũ miễn cưỡng thể tụ nội tức, mang tam tải kiếm quyết lợi hại nhất mấy chiêu thi triển đi ra. Lập tức Hiên Vũ một người biến thành ba người, đồng thời giáp công Hồng Hổ. Hồng Hổ cười lạnh một tiếng, mấy đạo kiếm khí phát ra, đơn giản tự hóa giải Hiên Vũ công kích. Hiên Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, chiêu thức càng ngày càng vô lực. Hồng Hổ thừa cơ đã phát động ra tấn công mạnh, muốn có gây nên Hiên Vũ vào chỗ chết. Một lát công phu, Hiên Vũ trên người thêm mấy chỗ miệng vết thương, hắn cuối cùng tỉnh táo lại. Ta nhận thua. Hiên Vũ sẽ không ngốc đến chịu chết, cho nên trực tiếp nhận thua. Hồng Hổ không thể không thu kiếm dừng tay, thầm than đáng tiếc. Thiên Thủy Cung Hồng Hổ thủ thắng, tài phán tuyên bố, Hồng Hổ chiến thắng, người phía dưới hoan hô lên, hô to Hồng Hổ danh tự. Ha ha, Vô Cực Tông thua, thật sự là đã ghiền a hát. Kinh Phong vừa cười vừa nói, Tất Phàm nói, Hồng Hổ kiếm quyết thật sự là lợi hại, thật muốn tự mình nhận thức một chút. Ta cũng muốn a. Đáng tiếc hiện tại còn xa không phải Hồng Hổ đối thủ. Vương Trung một bộ hướng tới chi sắc, về sau khẳng định có cơ hội mọi người cùng nhau cố gắng lên. Mạc Nam tràn đầy tín tâm, Mạc Nam sở học vấn kiếm thiên hạ tuy nhiên không phải thượng cổ vũ kỹ, có thể cũng không yếu, hắn tin tưởng chỉ cần mình tu luyện thuần thục rồi, cũng không cần sợ hãi Hồng Hổ. Hơn nữa, một người sức chiến đấu, vũ kỹ chỉ là một phương diện, hơi trọng yếu hơn chính là nội tức cùng lực lượng. Không có chiêu thức, không có lực lượng cường đại ủng hộ, tự là động tác võ thuật đẹp, không có bất kỳ tác dụng. Đương nhiên, ở bên trong hơi thở cùng lực lượng không sai biệt lắm dưới tình huống, vũ kỹ tự sẽ đưa đến rất quan trọng yếu tác dụng. Lăng Hâm nhai nói, các ngươi đều còn trẻ, cơ hội rất nhiều, chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, đuổi kịp và vượt qua Hồng Hổ cũng không phải là không được. Lăng Hâm nhai chỉ là tùy tiện nói điểm trấn an người Kinh Phong bọn họ muốn có đuổi kịp và vượt qua Hồng Hổ, nói dễ vậy sao? Hừ, La Hùng hừ lạnh một tiếng. Muốn có đuổi kịp và vượt qua Hồng Hổ, đừng có nằm mộng. La Hùng thực lực còn không bằng Hồng Hổ, nếu những người này đuổi kịp và vượt qua Hồng Hổ, không phải ý nghĩa đã vượt qua hắn, La Hùng tự nhiên mất hứng. Kinh Phong, Mạc Nam lúc này muốn có tức giận, hay là Lăng Hâm nhai vội vàng nháy mắt ngăn trở, bằng không thì Thanh Dương Môn sẽ tại đây cửu u nội thành hồng, làm trò cười cho người trong nghề. Không hổ thi triển vũ kỹ đưa tới rất nhiều suy đoán, những cái người kia người xem đều nghị luận nhau nhau, cả những cái người kia lão tiền bối cường giả đều nhận thức không xuất ra Hồng Hổ sở thi triển vũ kỹ. Luận võ tiếp tục tiến hành, rất nhanh đến phiên La Hùng thượng tràng. La Hùng lần này vận khí coi như không tệ, gặp một người kim đan cảnh, cường giả, là Bắc Húc cung cường giả. Hai người vừa mới giao thủ, cũng rất dốc sức liều mạng, nhất là La Hùng, vì tranh giành chút mặt mũi, công kích một lớp so sánh một lớp mãnh liệt. La Hùng rất ra sức, mới có thể đủ cầm lại một hồi thắng lợi. Kinh Phong cười nói, đúng thế, dùng La Hùng sư huynh thân thủ, thủ thắng khẳng định không có vấn đề. Mạc Nam ngữ khí rất bình thản, có thể nghe đi lên giống như không phải cái gì lời hữu ích. La Thắng tức giận đến dựng râu trừng mắt, có thể không có bất kỳ biện pháp nào. La Hùng có lẽ là sợ hãi Kinh Phong bọn họ chê cười, thật sự là không công kích liều mạng, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, sợ tới mức hắn là đối thủ cũng không dám chính diện giao chiến. La Hùng thực lực cũng thật sự là không tệ, tăng thêm trang bị hảo, toàn lực ra dưới tay, đối thủ của hắn càng ngày càng yếu, vậy mà không dám đối với địch. La Hùng khí thế như cầu vồng, rất nhanh mượn rơi xuống một hồi thắng lợi. Đại ca chiến thắng rồi, La Thắng lộ ra rất kích động, Kinh Phong cũng tán thán nói, La Hùng sư huynh thật sự là lợi hại, nhanh như vậy tựu thủ thắng. Bất kể như thế nào, La Hùng có thể thủ thắng, Thanh Dương môn người vẫn là rất cao hứng. Tương xứng La Hùng trở lại trên phòng cao, trên mặt không có gì biểu lộ, có thể con mắt không ngừng nhìn quét Tất Phàm mấy người, coi như tại đây biểu lộ chiến công của mình đồng nhất. Chương 92, hạ phẩm linh khí. Buổi chiều luận võ, Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân đều là đơn giản đã lấy được thắng lợi, Viêm Dương vận khí cũng không tệ, đã lấy được một hồi thắng lợi. Luận võ rất đặc sắc, Khương Tử Long cùng Vương Dương đều đơn giản đã lấy được thắng lợi, mặt khác kim đan cảnh, cường giả bởi vì thế lực ngang nhau, đánh nhau càng thêm kịch liệt. Một ngày luận võ chấm dứt, trên cơ bản nhìn ra mạnh yếu đã đến, bất quá loại này luận võ quy tắc, bởi vì mỗi ngày muốn rút thăm, vận khí trọng yếu phi thường, không ai có thể nghĩ đến kết cục sẽ như thế nào. Trở lại Vận Lai khách điếm, những cái người kia đệ tử hạch tâm sử dụng hết bữa tối, tự sớm trở về phòng tu luyện đi. Tất Phàm càng phải như vậy, hôm nay chẳng những nhớ rất nhiều tinh mỹ tuyệt luân vũ kỹ, càng thấy được thời kỳ thượng cổ kiếm quyết. Đây chính là thất truyền kiếm quyết, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tất Phàm cẩn thận mang trí nhớ kiếm quyết hồi tưởng mấy lần, thẳng đến xác định toàn bộ nhớ xuống mới thôi. Tuy nhiên trí nhớ những cái người kia vũ kỹ không cách nào tu luyện, muốn có dung hợp tiêu giao tiên chỉ cũng không phải một lát sự tình. Có thể quang hồi tưởng hôm nay luận võ, Tất Phàm cũng cảm giác thu ích lợi nhiều hơn, hắn đối với chính mình tu luyện vũ kỹ lại có không ít cảm ngộ, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Buổi sáng sáng sớm, sắc trời còn không có tỏa sáng, Tất Phàm ngay tại khách điếm trong sân rộng mang mới ngộ ra tới một ít chiêu thức biến hóa thi triển đi ra, nhìn xem có cái gì chỗ không đúng, thuận tiện cải tiến. Tất Phàm vừa mới tu luyện tới cao hứng bề mặt, Vương Trung xuất hiện. Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được ngươi như vậy khắc khổ a, thật sự là đáng giá ta học tập. Vương Trung cười nói, Tất Phàm thu hồi Long Lân kiếm, vừa cười vừa nói, Vương Trung đại ca, ngươi cũng sớm như vậy a, là muốn tu luyện sao? Đúng vậy, ta phát hiện mình hay là quá yếu, cho nên chuẩn bị khắc khổ tu luyện, mau chóng đuổi kịp và vượt qua những cái người kia cường giả. Vương Trung gật đầu nói, hảo, chúng ta đây cùng một chỗ cố gắng lên, Vương Trung đại ca, không bằng chúng ta luận bàn mấy chiêu. Tất Phàm đại hỉ, Vương Trung vội vàng khoát tay, cười nói, Tất Phàm huynh đệ, ta cũng không muốn cùng ngươi luận võ, hay là tha cho ta đi. Tất Phàm không thể không vứt bỏ, một mình cân nhắc kiếm quyết. Mà Vương Trung, thì tại tu luyện, hắn tu luyện vô cùng đơn giản, tựu là cầm thân thể va chạm vật cứng, hoàn toàn là tự mình hại mình tựa như tu luyện. Tất Phàm gặp Vương Trung như vậy tu luyện, có chút bội phục, khó trách Vương Trung lực lượng tiến triển cực nhanh. Vương Trung đại ca, người thật sự là không muốn sống a, vậy mà nghĩ ra như vậy tu luyện chi pháp, người so với ta lợi hại. Ta tu luyện quá muộn, không thể không ra hạ sách này. Vương Trung cười khổ, hai người thẳng đến tu luyện tới bình minh, mới trở về phòng đi rửa mặt một lần, sau đó xuống lầu dùng bữa sáng. Cửu U Long bảng luận võ sắc thực càng thêm đặc sắc, chiến đấu đến kịch liệt thời điểm, quả thực là thiên địa chi biến sắc. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Cửu U Long bảng rất nhanh tựu đến cuối cùng trước mắt. Đến cuối cùng một ngày, có thể bảo trì toàn thắng cũng chỉ có Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân hai người. Mà Hồng Hổ bởi vì gặp Hiên Viên Phá Quân, cho nên hay là thua một hồi. Ngày cuối cùng luận võ chấm dứt, Hiên Viên Phá Quân cùng Ngọc Tư Yến hay là giữ vững bất bại ghi chép, hai người không có một lần gặp nhau, nhất định cùng một chỗ tranh đoạt quán quân. Quán quân tới tại đây Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên Phá Quân ở giữa hướng tới sinh ra, hơn nữa luận võ tụ tại đây xế chiều hôm nay. Tư Yến tiểu thư, chống lại Hiên Viên phá quân, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a hát. Tất Phàm vẻ mặt vẻ lo lắng, trong khoảng thời gian này, Tất Phàm cũng nhìn Hiên Viên phá quân ra tay, vậy thì thật là lợi hại, Tất Phàm tự hỏi cả một chiêu đều tiếp không xong. Hiên Viên phá quân gặp được đối thủ, cho dù là Hồng Hổ, cũng không có đi đến 10 chiêu, tự bại trận. Hơn nữa, Hiên Viên phá quân từ đầu đến cuối đều không có thi triển cái gì tinh diệu chiêu thức, đồng thời tiện tay công kích, tự giải quyết chiến đấu. Hiên Viên phá quân mỗi lần giải quyết chiến đấu, đều là mây trôi nước chảy, căn bản không có xuất ra vài phần thực lực đến. Ngọc Tư Yến cũng rất mạnh, có thể Hiên Viên phá quân uy danh vẫn còn Ngọc Tư Yến phía trên, 3 năm trước đây Hiên Viên phá quân càng là đánh bại Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến tại đây Huyền Nữ cung tu luyện, mà Hiên Viên phá quân thì tại Nguyên Thủy phái tu luyện, tu hành đều là càng cao hơn sâu vũ kỹ. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên phá quân đối chiến, có thể nói là mọi người mong đợi nhất một hồi tỷ võ. Hy vọng lần này Ngọc Tư Yến có thể đánh bại Hiên Viên phá quân, như vậy Vô Cực Tông tự triệt để mất hết mặt mũi. Đúng vậy a, Hiên Viên phá quân rất cao ngạo lãnh khốc rồi, tự cho là đúng, hay là Ngọc Tư Yến hảo, nàng đạt được quán quân mới là tốt nhất kết cục. Hiên Viên phá quân nhất định có thể chiến thắng Ngọc Tư Yến, trước kia chính là hắn được bại tướng dưới tay, 3 năm về sau tựu càng không được. Hiên Viên phá quân là vô địch, so sánh rất nhiều trưởng lão còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, thật sự là chờ mong hắn được biểu hiện. Những cái người kia nhiều người nghị luận nhau nhau, ủng hộ Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên phá quân tất cả chiếm một nửa, mọi người ai giữ ý nấy, ai cũng không rõ chịu nhượng bộ. Có lẽ là bởi vì Ngọc Tư Yến là mỹ nữ, Hiên Viên phá quân là tuấn nam nguyên nhân. Ủng hộ Ngọc Tư Yến đa số nam nhân, ủng hộ Hiên Viên phá quân đa số nữ nhân. Về phần các đại môn phái, tự nhiên riêng phần mình ủng hộ chính mình một phương môn phái. Luận võ tại đây vạn chúng chú mục dưới tình huống triển khai, tương xứng Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên phá quân đi đến ở giữa nhất luận võ đài thời điểm, tiếng hô to chấn trời cao. Hiên Viên phá quân, rốt cục đến phiên chúng ta tỷ võ, 3 năm thời gian rồi, ta bao giờ cũng bất kỳ đãi giờ khắc này. Ngọc Tư Yến bình thản nói, đúng vậy a. 3 năm thời gian rồi, chúng ta lại đến phân ra cao thấp đến thời điểm, ta cũng đợi 3 năm thời gian. Hiên Viên phá quân nói, 3 năm, ta muốn nhìn ngươi lại đã học được cái gì mới đích vũ kỹ. Ngọc Tư Yến nhàn nhạt nói ra, thật sao, ta cũng rất chờ mong, hy vọng ngươi được biểu hiện sẽ không để cho ta thất vọng. Hiên Viên phá quân âm thanh lạnh lùng nói, tương xứng tài phán tuyên bố luận võ phát động bắt đầu, Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên phá quân hai người đứng đúng chỗ không có bất kỳ động tác. Cả khí thế đều không có phát ra. Những cái người kia người xem đều không hiểu nổi Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên phá quân muốn làm gì, nhao nhao phát ra suy đoán thanh âm. Làm cái gì, như vậy đứng đấy, hay là luận võ sao? Chẳng lẽ ánh mắt trao đổi có thể phân ra thắng bại, thiệt là. Nhanh lên bắt đầu luận võ a, người xem đều đợi được không kiên nhẫn được nữa, hô quát lên. Hơn 20 vạn người, mặc dù một số nhỏ người hô to, thanh thế cũng là rất kinh người. Có thể Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên phá quân còn không có bất luận cái gì động tác, là ở chỗ này lẫn nhau giằng co. Sư tôn, Tư Yến tiểu thư không có việc gì a? Tất phàm là quan tâm sẽ bị loạn, yên tâm đi, hai người thực lực kém có hạn, ai muốn giết ai cũng không dễ dàng. Lăng Hâm Nhai nói, hai người bọn họ cũng không dám đoạt xuất thủ trước, cũng là bởi vì hai người quá quen thuộc đối phương. Bọn họ không có khả năng cứ như vậy vẫn đứng đi xuống đi. Kinh Phong nói, sẽ không. Rất nhanh tựu sẽ động thủ. Lăng Hâm Nhai nói, xem ta Huyền Nữ Thanh Dương kiếm, phá quân Vô Nhai kiếm. Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên phá quân đồng thời xuất thủ, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai đạo kiếm quang bay ra, bắn về phía đối phương. Hai đạo kiếm quang tựu giống với hai đạo kinh hồng, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, mắt thường cơ hồ thấy không rõ lắm. Hiên Viên phá quân cùng Tư Yến tiểu thư vậy mà cường đại như vậy, kiếm khí ngưng tụ trở thành thật thể. Kinh Phong chấn động vô cùng, sai lầm. Đây không phải là kiếm khí, mà là Ngọc Tư Yến cùng Hiên Viên phá quân vũ khí của hai người, hạ phẩm linh khí. Lăng Hâm Nhai nói, cái gì, hạ phẩm linh khí, chẳng lẽ là nguyên vẹn linh khí? Tất cả mọi người há to miệng, linh khí là phi thường chân quý, mặc dù là Thanh Dương môn, vốn có linh khí cũng là có đếm được. Muốn thực là linh khí có thể cường đại như vậy cũng tựu không kỳ quái. Linh khí có được khí linh, có thể tự động xuất kích, đánh chết địch nhân, giết địch tới ngoài ngàn mét cũng không phải việc khó gì. Linh khí tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên, thoáng như kinh hồng. Đúng vậy, hai người binh khí đều là hạ phẩm linh khí, hơn nữa là nguyên vẹn hạ phẩm linh khí, uy lực vô biên. Lăng Hâm Nhai vừa cười vừa nói, lúc nào chúng ta mới có thể có được linh khí, thật là khiến người hâm mộ a hát. Kinh Phong vẻ mặt cực kỳ hâm mộ,